huyền quan, chỉ cần được điều dưỡng một lúc là dần dần khôi phục lại sức khỏe. Nàng hãy tự bảo trọng, Phụng Điện Chúa chỉ biết nghe theo lời Phạn Tịnh, lại ôm chàng dậy và chạy miết về phía trước mặt. Nhưng lúc bấy giờ Phan Tịnh đã tỉnh hẳn, hơi thở chàng trai thoáng qua mũi nàng, nàng có cảm xúc mê ly không nói ra được. Phan Tịnh cũng vậy, hương thơm của người xử nữ làm cho chàng ngây ngất, phân tán ý muốn vận chuyển về điều hòa hơi thở. Chàng lẩm bẩm, nương tử, người nàng tiết ra hương ngào ngạt. Phụng Điện Chúa trong lòng vô cùng thích thú, nũng nịu nói, đừng có quấy phá nữa, nếu không tiểu muội sẽ bỏ Tịnh ca xuống không ngó đến nữa bây giờ. Phan Tịnh cười đáp, công chúa, nàng là vợ ta mà, sao lại coi là ta phá nàng? Phụng Điện Chúa phụng phịu nói, tiểu muội không biết đâu, nếu Tịnh ca còn nói như thế nữa, tiểu muội nhất định bỏ mặc chàng. Phan Tịnh vội trả lời, được, được, thôi bây giờ ta không nói nữa. Đột nhiên Phan Tịnh nhớ ra một việc, chàng hỏi, nương tử ơi, bây giờ ta mới biết rằng ta đã thua nàng, nguyên nàng đã có công lực vào hạng thượng thừa, mà nàng đã lừa được ta, nàng đã bắt cóc em gái ta đi, nàng tự mình trốn đi lại gieo họa cho Thục Vương Ngô Cương. Tất cả đều là những hành động quái ác của nàng mà ta chỉ là một kẻ u mê. Ngu muội không biết, Phụng Điện Chúa nghe nói thất kinh, nàng muốn cho trôi câu chuyện của mình, không thể không đặc biệt để tâm đến, cười gằn nói, ai bảo Tịnh ca không thủy chung với tiểu muội, thành thật mà nói lúc tiểu muội giận Tịnh ca muốn chết được. Phan Tịnh thấy trước mắt mình nàng công chúa đó lại là chúa một điện trong tứ linh điện. Động u mà chàng không thể hiểu được nội tình, đang muốn hỏi nữa, Phụng Điện Chúa bỗng dừng chân. Chương 17, ông già áo xám là ai? Nàng khẽ hứ lên một tiếng, nói, đừng nói nữa, tiểu muội nghe như có tiếng động lạ. Tinh thần Phan Tịnh bỗng căng thẳng, khẽ hỏi, nàng nghe thấy gì? Hình như có tiếng chân người. Phan Tịnh lấy làm lạ nói, không chắc, trong mộ Lan Phi, trừ ta và nàng, không còn ai có thể vào được, lẽ nào lại có tiếng chân của người thứ ba? Phải chăng nàng đã nghe lầm? Tiểu muội nghe không lầm đâu, nhất định là tiếng chân người. Tiểu muội tưởng đó chính là người trong Thất Tuyệt Giáo, nhưng làm sao chúng lại có thể đi ở phía trước mặt chúng mình được? Chẳng lẽ lại còn có một con đường tắt khác? Phụng Điện Chúa đặt Phan Tịnh xuống, hai người đứng nép nhanh vào vách đường hầm, lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên hai người nghe rõ ở phía trước có tiếng bước nhè nhè, một lát lại không nghe thấy tiếng chân đó nữa. Hai người đợi một chốc, không thấy động tĩnh gì. Phan Tịnh trao mày nói, mộ Lan Phi đã hoang vắng từ lâu, sợ rằng tiếng động đó chẳng phải là tiếng chân người, có thể là tiếng chân đi của một vật nào sống trong mộ. Ta tưởng cứ vào xem. Phụng Điện Chúa không còn biện pháp nào khác, lại xốc Phan Tịnh dậy và bước về phía trước. Đường hầm xanh biếc, âm u, Phụng Điện Chúa ôm lấy Phan Tịnh, vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy đằng trước có một giọng nói ồm ồm vang lên hỏi. Ai đó, đứng lại. Phụng Điện Chúa và Phan Tịnh cùng giật mình kinh hãi. Phan Tịnh vội nói, đặt ta xuống, xin nàng giúp ta một tay, vận dụng ba thành công lực đánh một chưởng vào huyệt đan điền của ta thử xem. Phụng Điện Chúa lắc đầu nói, đừng mạo hiểm, để tiểu muội xem rõ là ai rồi hãy nói chuyện. Rồi nàng khẽ hắng giọng hỏi tiếp, ngươi là ai? Mộ huyện Lan Phi là nơi bí mật trong võ lâm, sao ngươi vào đây được? Chà, đối với lão phu, không có chi là bí mật cả. Phụng Điện Chúa chợt nghe thấy tiếng chân nặng nề từ từ bước lại phía hai người. Phan Tịnh không nhẫn nại được, sẵn giọng, bất luận ngươi là ai, hãy ra khỏi mộ Lan Phi, ra hay không cũng vậy thôi, đừng nói giỡn, nói thế phòng có khác gì lấy được, hồi thiên bối diệp, hay không cũng thế thôi. Không thấy tiếng đáp lại, đồng thời cũng không nghe thấy tiếng chân đi nữa. Phụng Điện Chúa lớn tiếng hỏi, tại sao ngươi không nói nữa? Tuy hỏi vậy, tinh thần nàng vẫn căng thẳng. Nàng ngầm vận trưởng lực thần phong tuyệt mạch để phòng bị. Qua tấm khăn lụa trắng bịt mặt, hai mắt nàng đăm đăm nhìn về phía trước trên con đường hầm xanh biếc thảm đạm thẳng hút mà vẫn không nhìn thấy một bóng người. Đột nhiên Phụng Điện Chúa cảm thấy bên mình tựa như có điều khác lạ. Tim nàng đập mạnh, nàng vội vàng quay đầu lại, rồi kinh hãi thét lên. Lúc ấy, Phan Tịnh lại quát hỏi, ngươi là ai? Phụng Điện Chúa thấy rõ bên mình có một ông già mặc áo xanh, thân thể cao lớn, hai cặp lông mi thật dài rủ xuống mắt. Nàng không biết ông đã tới bên mình tự bao giờ. Bất giác nàng đặt bàn tay phải vào giữa ngực thủ thế, lòng bàn tay hướng về lão già áo xanh. Nàng đề phòng cẩn thận không dám sơ hở chút nào. Ông già áo xanh hứ lên một tiếng, rồi hỏi Phụng Điện Chúa, thần phong tuyệt mạch trưởng, ngươi học ai mà biết? Phụng Điện Chúa trong lòng run sợ, thầm nghĩ, ta chưa phóng trưởng ra sao lão đã biết là Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng. Lão này quả thật không vừa. Nàng nghĩ vậy, không biết trả lời sao, liền lạnh lùng hỏi lại, lão tới đây có việc chi? Lão áo xanh nhíu cặp lông mày, ra chiều giận mát hỏi, ngươi không chịu nói ư? Rồi đột nhiên lão phất áo bào xanh một cái, quạt vào mặt Phụng Điện Chúa. Phụng Diện Chúa cả kinh, trưởng lực đã vận sẵn từ trước nàng liền phóng ra hai chiêu thần phong để nghinh địch. Dè đâu lão áo xanh thu tụ phong lại, tay kia vung ra nhanh như chớp. Phụng Điện Chúa la lên một tiếng kinh hãi, nàng biết rằng muốn tránh cũng không được, đành nhắm mắt lại để chờ. Nhưng lão áo xanh khẽ hắng giọng, rồi đột nhiên thu trưởng lại nói, đây là cái học truyền đến lần thứ hai nên đã mất cả tinh túy về Thần Phong Tuyệt Mạch, ta dám nói quyết ngươi đã học môn này ở Đồng Lão Nhi. Phan Tịnh cùng Phụng Điện Chúa nghe lão nói vậy đều giật mình. Tuy hai người cùng cảm thấy kinh hãi mà nguyên nhân mỗi người một khác. Phụng Điện Chúa thì kinh hãi vì lý do sao lão lại biết là môn Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng này nàng đã học lại của Ma Tôn. Còn Phan Tịnh thì theo lời của lão đã chứng minh ra gia mình là thiên hiệp đúng bị Ma Tôn bắt giữ. Bất giác Phan Tịnh lớn tiếng hỏi, lão nói như vậy có gì làm bằng chứng không? Lão áo xanh nhìn chàng chằm chằm, rồi cười khì khì nói, ngươi đã không hiểu, Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng, thì dù ta có bảo ngươi cũng không biết. Phan Tịnh cãi lại, nếu lão không chịu nói rõ thì câu vừa rồi không được xác đáng. Lão áo xanh cười ha hả nói, Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng, nguyên trước tự Thần Phong Đại Đế là minh chủ kinh đô truyền ra, sau truyền cho Thiên Thất Thượng Nhân ở kinh đô, rồi lần thứ hai mới truyền đến thiên hiệp Phan Khôn thì vẫn còn y nguyên không thiếu sót tí gì. Môn Thần Phong Tuyệt Mạch gồm có 9 trưởng mà trưởng nào cũng tinh diệu vô cùng. Thế mà vừa rồi lão phu mới ra một chiêu, Nộ Hải Trầm Kinh, ả này đã không hóa giải được. Ha ha, ả học nhiều lắm là mới được 6 chiêu trong Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng, mà thôi, thủ pháp của ả lại chưa được thuần thục. Phan Tịnh tuy chưa luyện qua môn tuyệt học của nhà mình nhưng đã từng được nghe nói. Bây giờ lão áo xanh lại đề cập đến thì không khỏi trố mắt cứng lưỡi vì lão nói không sai một chút. Nào, Phan Tịnh lại nghĩ đến nếu quả lão nói không sai thì ra ra mình nhất định bị Ma Tôn kiềm chế ở dọc đường trong khi Vũ Nội Ngũ Tuyệt đi thám thính Thất Tuyệt Giáo. Nghĩ vậy chàng dịu giọng hỏi, xin hỏi tiền bối tôn quý là gì? Tiền bối đã nói rõ môn tuyệt học của gia phụ thì chắc là có quen biết người. Vãn bối là Phan Tịnh còn có điều muốn thỉnh giáo, mong được tiền bối thành toàn cho. Phụng Điện Chúa nghe Phan Tịnh nói đột nhiên bỏ hết mọi ý nghĩ căm hờn với lão áo xanh mà còn cầu lão chỉ giáo, nàng biết ngay là Phan Tịnh muốn dò thám xem thiên hiệp Lạc Lõng đi đâu. Chắc rồi chàng sẽ hỏi đến vì lý do gì mà môn Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng lại truyền đến Ma Tôn. Nghĩ vậy nàng không tự chủ được nữa lùi lại một bước, toan dùng lời nói ngăn trở để lão áo xanh đừng nói ra. Ngờ đâu lão áo xanh vừa nghe Phan Tịnh tự giới thiệu tên họ, mắt lão đột nhiên sáng quắc, chằm chằm nhìn chàng rồi vang lên một trận cười khanh khách. Cặp lông mày lão bất giác nhăn tít lại, trên mặt bao phủ một làn sát khí. Phan Tịnh thấy vị mặt lão áo xanh biến đổi, chàng kinh ngạc chưa biết nói sao thì lão áo xanh lại cười một lúc nữa rồi lạnh lùng hỏi. Phải chăng ngươi đã phóng trưởng đánh chết thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo? Rồi chỉ trong vòng một đêm, ngoại hiệu Lôi Thần Phò Mã đã đồn đại đi khắp nơi. Ngờ đâu ta lại gặp ngươi ở trong trận thiên hoàn này. Thiệt may mắn vô cùng. Ha ha, Phan Tịnh thấy nguyên khí mình hao tổn đã nhiều lại chưa khỏi nội thương. Chàng thều thào đáp, thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo công lực cao thâm hơn đời. Vãn bối may mà đắc thủ chứ bản lĩnh không có gì đáng kể. Lão áo xanh dường như không để ý đến lời Phan Tịnh. Đột nhiên lão quay lại nói, phải rồi, ta với gia gia ngươi có một chút quen biết. Lão vừa dứt lời, Phan Tịnh vội hỏi, vừa rồi tiền bối có đề cập đến Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng của công chúa đây là học ở Ma Tôn Đồng Hải Sơn. Ma Tôn Đồng Hải Sơn có biết Thần Phong Tuyệt Mạch trưởng? Ừ, vụ này vãn bối thiệt không sao hiểu được. Ngờ đâu lão áo xanh không trả lời vào câu hỏi của Phan Tịnh. Lão hỏi sang chuyện khác, Phan Tịnh, còn mẫu thân ngươi ra sao? Phan Tịnh buồn rầu đáp, sau khi sanh hạ em gái vãn bối, người quy tiên rồi. Lão áo xanh ngạc nhiên nói, ủa, thế mà lão phu không hay việc đó. Phan Tịnh cũng kinh ngạc hỏi, tiền bối cũng quen biết cả tiên mẫu ư? Lão áo xanh đáp, đồng bách ngạc phụng dung nhan khuynh quốc, đã là bậc võ lâm cùng loạt với nhau còn ai không biết. Phan Tịnh cảm động nói, ủa, vãn bối không ngờ gia mẫu lại có tiếng tăm đến thế. Vậy mà sao từ thuở nhỏ vãn bối chưa nghe thấy ai đề cập đến bao giờ? Đây mới là lần thứ nhất được nghe tiền bối nói vậy mà thôi. Giữa lúc ấy Phụng Điện Chúa ngấm ngầm khẽ huých Phan Tịnh đưa mắt ra hiệu. Phan Tịnh giật mình chợt nghĩ ra lão áo xanh này thật là cổ quái. Chàng tự hỏi, gốc gác lão này ra sao? Sao lão lại biết đường vào mộ huyệt Lan Phi? Trận thiên hoàn do Lan Phi nghiên cứu trong 3 năm trời. Lục tìm khắp các kỳ thư trong đại nội bày ra. Thật là một môn tuyệt học kinh diệu vô cùng. Sao lão lại ra vào như không? Chàng vừa nghĩ lới đây lão áo xanh đột nhiên lạnh lùng nói. Phan Tịnh, người bất tất phải nghi ngờ. Thiên hạ không có chỗ nào là lão phu không tới được. Phan Tịnh cùng Phụng Điện Chúa nghe nói giật mình. Lão áo xanh lại tiếp. Những di bảo của Lan Phi ở trong huyệt là bối diệp chân kinh và băng lân áo đều có người lấy đi cả. Rồi, ta đã phong tỏa mộ phần. Người có vào cũng vô ích. Còn việc ngươi muốn biết ra ra lạc lõng nơi đâu thì cứ đến chỗ đồng lão nhi mà đòi. Phan Tịnh nghe lão nói vậy, dương cặp mắt tròn xoe hỏi, tiền bối bảo sao? Lão áo xanh đột nhiên xoay mình lại, dưới làn ánh sáng xanh biếc, mặt lão trông thật gớm khiếp, cặp mắt lão ẩn hiện những tia sáng hung dữ, sắc mặt xám xanh dường như căm giận đến cực điểm, hai tay dường như cũng run lên, lão phóng những luồng nhẫn quang ghê rợn bay phủ lên người Phan Tịnh. Lặng lẽ không nói gì. Hồi lâu vẻ mặt lão dần dần trở lại bình tĩnh, lão áo xanh dừng lại một chút rồi đột nhiên móc trong bọc ra một viên thuốc đỏ như lửa. Tay trái sẽ vung lên, Phan Tịnh cảm thấy toàn thân run bần bật, chàng không tự chủ được nữa mở miệng la lên một tiếng. Úi cha, nhưng tiếng la mới ra khỏi miệng được một nửa thì lão áo xanh đã liệng viên thuốc vào tọt trong. Miệng chàng nuốt ực một cái thấy mùi thơm ngào ngạt, nước miếng chảy ra. Phan Tịnh cùng Phụng Điện Chúa còn đang kinh ngạc lão áo xanh đã xoay lưng lại lạnh lùng nói. Phan Tịnh, muôn việc đều có tiền định, ngươi đừng oán trách ai. 3 ngày nữa sẽ có một cô gái đến tìm ngươi, nếu ngươi mà thắng được nàng thì chẳng sao, nếu không thì ngươi phải cẩn thận. Lão Phu nói đến đây là hết, nhất thiết việc gì của ngươi đều do số mạng. Lão vừa nói xong Phan Tịnh và Phụng Điện Chúa đã hoa mắt lên rồi không thấy tung tích lão đâu nữa. Phan Tịnh cảm thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt, đan điền. Bốc lên, chàng lẩm bẩm một mình, lạ thiệt, rồi ngồi phệt xuống đất vận công điều dưỡng. Phụng Diện Chúa ngồi bên canh giữ cho chàng, nhưng nàng đối với lão áo xanh vô cùng sợ sệt, vì lão đã nói huịch toẹt tiên hiệp ở đâu. Hơn nữa lão còn biểu sau đây 3 ngày có một thiếu nữ đến kiếm Phan Tịnh khiến nàng lại ngấm ngầm. Kinh hãi, nàng nghĩ mãi không ra gốc gác lão áo xanh này ở đâu. Nhưng trong đời nàng chưa thấy một người thứ hai nào công lực bằng được lão ta. Phụng Điện Chúa ngắm dáng điệu Phan Tịnh rồi thốt nhiên nàng nghĩ đến tương lai của mình. Bất giác nàng thổn thức can trường, nàng lẩm bẩm một mình. Tịnh ca ơi, tiểu muội đã lừa dối Tịnh ca những mong rằng sau này Tịnh ca đừng oán hận tiểu muội. Nàng lại nghĩ đến hoàn cảnh của gia gia nàng mà lòng như xe lại. Bất giác hai hàng nước mắt nhỏ xuống, nàng âu sầu tự hỏi. Theo lời lão áo xanh vừa rồi thì nhà chàng với nhà mình có một mối thù lớn. Nhưng mình lại tha thiết yêu chàng. Biết làm thế nào được, nàng đưa mắt nhìn Phan Tịnh thì thấy chàng đương thiêm thiếp giấc nồng tựa hồ như đang đưa hồn vào. Khói mộng, chính là lúc chàng vận công luyện khí đến lúc vô cùng khẩn yếu. Phụng Điện Chúa thay đổi ý nghĩ, cặp mắt nàng thốt nhiên lộ ra những tia sát khí, vẻ mặt trở lại tàn nhẫn như trước. Nàng di động thân hình, đứng lùi ra cách Phan Tịnh chừng một thước, nàng giơ bàn tay ngọc lên từ từ nhắm vào huyệt, bách hội, trên đỉnh đầu chàng toan giáng xuống. Nhưng trưởng chưa đánh tới nơi thốt nhiên tinh thần nàng dao động vội thu trưởng về nghĩ thầm. Ta không thể giết chàng được. Ta chỉ cần làm cho chàng không thể hạ thủ đối với gia gia ta. Ta cần chàng yêu ta tha thiết. Không thể dứt tình. Tóm lại ta phải làm cho chàng với ta 2 người như một. Nghĩ vậy, Phụng Điện Chúa thở phào một cái rồi ngồi xuống bên Phan Tịnh để bảo hộ cho chàng. Trong khoảng thời gian chừng 2 giờ, Phan Tịnh được lão áo xanh cho thuốc luyện công. Tinh thần thanh sảng. Những nội thương về nguyên khí và về công lực dường như tiêu tan hết. Chàng đứng phắt dậy lên tiếng hỏi. Thuốc hay quá, không biết lão áo xanh đó là ai? Phụng Điện Chúa thấy Phan Tịnh đã tỉnh lại nàng cũng đứng lên. Mạnh dạn cầm lấy tay chàng cười nói. Tịnh ta, ca ca khỏi rồi ư. Tiểu muội rất băn khoăn cho Tịnh ca. Tiểu muội xem ra lão áo xanh này quyết không phải là người tốt. Phan Tịnh cũng gật đầu cười nói. Lão là người tốt hay người xấu? Bây giờ chưa thể biết được, nhưng ta xem ra thì lão đối với ta không có ác ý gì. Phụng Điện Chúa nói, Tịnh ca chớ vội tự tin, Lão biểu trước đã có người vào mộ Lan Phi lấy hồi thiên bối diệp và băng lân áo. Câu đó thì tin sao được? Giả tỷ mà mộ Lan Phi đã bị phong tỏa thì người lấy di bảo chính là lão chứ còn ai vào đây? Phan Tịnh gật đầu đáp, nàng nói rất có lý, rồi chàng lại cười nói tiếp. Nhưng giả tỷ lão nói thật thì nàng thử đoán xem còn ai là người có thể lấy di bảo của Lan Phi được. Phan Tịnh nói xong hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm sa trắng che mặt nàng. Phụng Điện Chúa run lên hỏi, Tịnh ta tưởng tiểu muội chăng? Phan Tịnh cười đáp, rất có thể là nàng. Phụng Điện Chúa hỏi, nếu là tiểu muội thì việc gì còn phải giấu Tịnh ta? Phan Tịnh lạnh lùng nói, ta còn có nhiều điểm chưa hiểu nàng được. Phụng Điện Chúa cảm thấy trái tim dường như chìm hẳn xuống. Nàng biết rằng chuyện mình giả mạo công chúa thể nào rồi cũng bị chàng phát giác. Chính ra nàng cũng không muốn giả mạo làm chi, chỉ vì khi ở trước khu Minh Lăng, nàng bị mụ Tây Ni Cổ áp bức, nên nàng đành phải dùng đến kế này. Phụng Điện Chúa lại liên tưởng đến hoàn cảnh Ma Tôn và cuộc hưng suy tương lai của Động U. U, nghĩ tới đây đột nhiên nàng nghiến răng hỏi, Tịnh ca không tin tiểu muội ư? Phan Tịnh hạ thấp giọng đáp, không phải là ta không tin nàng, có điều đối với nàng ta hãy còn nhiều chỗ chưa hiểu. Tỷ dụ như nàng là Phụng Điện Chúa một trong tứ linh Động U. U lại biết trưởng công, thần phong tuyệt mạch, nàng cướp em gái ta và toàn gia Triệu Bá Bá. Chẳng lẽ chỉ vì giận ta mà ra? Phụng Điện Chúa không ngần ngừ gì đáp. Dĩ nhiên là thế, lúc đó tiểu muội căm hận Tịnh ta vô cùng. Phan Tịnh lại hỏi, từ lúc nàng gặp ta cho đến lúc nàng mất tích chỉ có một ngày một đêm mà nàng đã học được môn thần phong tuyệt mạch trưởng, rồi lên nhận chức Phụng Điện Chúa. Đó chẳng là những chuyện mà ai nghe thấy cũng phải kinh hãi ư? Phụng Điện Chúa nghe chàng nói, hai mắt long lên, bên trong tấm khăn sa dường như ẩn hiện những tia hàn quang ghê rợn. Nhưng nàng cười lạt đáp, bất luận Tịnh ta có những chỗ nào chưa hiểu tiểu muội thì tiểu muội cũng là vợ Phan Tịnh. Tịnh ta nên bỏ hết những mối hoài nghi. Phan Tịnh cười rồi nói, cái đó, chàng ngập ngừng không nói hết lời. Phụng Điện Chúa đột nhiên nổi giận hỏi, Phan Tịnh, làm gì mà ngươi phải úp mở, nếu ta là người khác, hay tha thiết với chức Phụng Điện Động U, U thì vừa rồi ngươi ngồi điều dưỡng, sao ta không giết ngươi đi? Thôi được, ngươi đã đem lòng ngờ vực ta thì ta còn ngồi với ngươi làm chi nữa? Vừa dứt lời nàng đã xoay mình nhảy ra xa mấy trượng trông về phía đường hầm mà đi ra. Phan Tịnh cả kinh quay lại nói, nương tử, nàng đừng đi nữa, ta không nghi ngờ về điểm nàng không phải là công chúa. Sao nàng nóng nảy như vậy? Phụng Điện Chúa lạc người đi mấy cái, gót son đã chuyển vào đường hầm, nàng còn lớn tiếng đáp vọng lại. Phan Tịnh, bất luận thế nào ta vẫn căm hận ngươi, bây giờ ta nói thật cho người hay. Trước khi phụ hoàng ta chưa chịu ngươi làm phò mã, ta đã thờ U, U Động Chúa là sư phụ, cái gì của ta đều là của người ban cho hết, ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu còn có chút lương tâm thì từ đây về sau, ngươi đừng động đến một gốc cây một ngọn cỏ của Động U. U, ngươi có chân tâm như vậy thì hoặc giả còn có ngày ta đến kiếm ngươi. Thôi ta đi đây, nàng dứt lời trong đường hầm trở nên tịch mịch, im lặng như tờ. Phan Tịnh run lên bần bật, chàng cất tiếng gọi to. Ô hay, nàng cầm cả quy bối đồ đi ư, ta biết làm thế nào để ra khỏi trận thiên hoàn này. Chàng cũng nhảy luôn mấy bước để rượt theo Phụng Điện Chúa nhưng nàng đã chuyển vào con đường khác. Mất rồi chẳng còn thấy tung tích đâu nữa. Chàng dậm chân, hậm hực nói, công chúa, thế là nàng có điều không phải. Ta cũng nhìn nhận lúc ban đầu vì muốn tìm vào mộ Lan Phi mà lấy nàng làm vợ. Nhưng ta có bỏ nàng đâu. Đêm nay nàng bỏ ta đây chạy đi không nhìn gì đến nữa. Biết rằng ta còn cơ hội nào đi ra thoát khỏi tòa trận này nữa không? Chàng đứng nguyên một chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm. Ta đã vào trong này thì cũng phải thăm xem mộ huyệt Lan Phi ra sao. Nghĩ vậy chàng xoay mình trở lại đi vào phía trong. Nhưng vừa đi hết quãng đường này thì trước mặt hiện ra 5 con đường khác mà trong mình không có. Quy bối đồ chàng đành dừng bước vì không biết đi vào con đường nào cho phải. Phan Tịnh nghĩ đến Phụng Điện Chúa hàn hộp tự hỏi. Ta không ngờ công chúa lại cố chấp như vậy. Bây giờ mình phải đi đường nào? Phan Tịnh đang lúc hoang mang không quyết định thì bất thình lình nghe tiếng đàn réo rắt ở phía. Trong vọng ra. Chàng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm, mình lại chạm trán với bọn tuyệt nhạc trong thất tuyệt giáo rồi. Chàng chú ý lắng tai nghe thì tiếng đàn này ra chiều ai oán. Không phải như những tiếng đàn mình đã nghe ở ngoài khu Minh Lăng làm cho mê mẩn tâm thần. Chàng đầy lòng nghi hoặc, lắng nghe hồi lâu, tiếng đàn lúc đứt, lúc nối lại càng tăng vẻ ai oán thê lương đến cùng cực. Chàng lắc đầu lẩm bẩm, bây giờ mình cũng chẳng biết đi đường nào, Âu là ta thử đi vào phía đã phát ra tiếng đàn. May ra có cơ thoát hiểm cũng chưa biết chừng. Chàng liền theo con đường thứ hai mé tả mà đi. Quả nhiên càng vào sâu tiếng đàn nghe càng rõ hơn. Chàng lại chuyển qua mấy ngã đường để đến gần nơi có tiếng đàn. Ngờ đâu tiếng đàn tuy rõ, nhưng con đường Phan Tịnh đi lại đến chỗ cụt. Bất giác chàng la thầm. Lạ thiệt, đường đến đây là hết thì tiếng đàn kia từ đâu vọng lại. Chàng nghi ngờ một lúc, đứng lại lắng tai nghe. Thì tiếng đàn lọt qua bức vách, thế mới lại càng kỳ dị. Chàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, lẩm bẩm, người kia đánh đàn thấu qua bức vách thì mình lên tiếng chắc họ cũng nghe thấy. Ta thử xem có thấy phản ứng gì không? Rồi chàng ngưng tụ chân lực, lớn tiếng hỏi, đêm khuya canh tàn, trong ngôi mộ hoang tịch mịch mà ai còn ngồi đánh đàn ai oán như vậy? Chàng vừa dứt lời, tiếng đàn bỗng nhiên nhỏ dần đi rồi im bặt, đoạn chàng nghe âm thanh một thiếu nữ run run đáp. Ân công đã đến đây ư? Thiệt đúng như lời mẫu thân ta đã liệu trước. Phan Tịnh nghe rõ thanh âm thiếu nữ mà lại gọi mình bằng ân công thì không khỏi kinh ngạc. Chàng hỏi tiếp, cô nương là ai? Vì sao mà bị giam cầm trong mộ Lan Phi? Dường như thiếu nữ bên kia vách đá, xúc động phi thường, nàng đáp bằng một giọng run run. Xin ân công đừng hỏi vội, lòng ta đang bối rối vô cùng. Ta chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho biết. Phan Tịnh lấy làm kỳ hỏi, ô hay! Cô nương chưa được thấy ánh sáng lần nào ư? Thiếu nữ đáp, quả vậy, ta chưa biết ánh sáng mặt trời là gì. Mẫu thân ta thường biểu, bầu trời màu xanh lam, mặt trời đỏ rực như vàng. Nhiều lúc ngồi một mình ta lại tưởng tượng ra bầu trời và ánh sáng mặt trời. Chẳng hay lời mẫu thân ta như vậy có đúng không? Phan Tịnh nghĩ tội nghiệp cho người thiếu nữ từ lúc sơ sinh đã không biết những cái thông thường của con người. Chàng đáp bằng một giọng rất ôn tồn, mẫu thân cô nương nói vậy là đúng đó. Như vậy thì ngoài lệnh đường ra, cô nương chưa gặp một người thứ ba nào ư? Thiếu nữ đáp, thiệt tình như vậy, ân công nói không sai chút nào. Ân công cho ta hỏi một lời, người là trai hay gái mà nói dễ nghe thế? Ta chắc ân công là một chàng trai mới phải. Phan Tịnh không khỏi mỉm cười về giọng nói ngây thơ. Chàng đáp, cô nương đoán chúng đó, ta quả là trai. Thiếu nữ dường như có ý vui mừng, nàng nói, mẫu thân ta nói câu gì cũng không sai, người tính sao đúng vậy? Phan Tịnh thấy một người trong lòng đất từ ngày sơ sinh không biết ánh mặt trời là gì. Thật là một điều ra ngoài ý nghĩ của con người. Chàng không nhịn được hỏi tiếp, mẫu thân cô nương là ai? Thiếu nữ đáp, mẫu thân ta là Hà Tần, vị phi tần thứ 9 của Đức Tiên Hoàng. Phan Tịnh hỏi, tại sao cô nương phải sống dưới hầm trong khu Minh Lăng này? Thiếu nữ đáp, mẫu thân ta biểu người giữ lăng cho vua cha, rồi ngẫu nhiên tìm ra nơi này, người xuống đây ở. Rồi từ đó không lên trên đất lần nào nữa. Lúc xuống đây người mới mang thai rồi sinh ra ta. Sau người đắc đạo và đã rời khỏi chỗ này. Phan Tịnh kinh ngạc hỏi, mẫu thân cô nương rời khỏi nơi đây rồi ư? Cô nương nói thế là nghĩa làm sao? Ta không tin như vậy. Thiếu nữ đáp, mẫu thân ta nếu không đắc đạo thì sao tính được ngày nay ân công tới đây và đưa ta ra khỏi nơi đây? Người còn biểu ta cứ đi theo ân công, vì ân công là người rất tốt. Phan Tịnh nghi hoặc lúc đầu hỏi, ta không thể tin lời cô nương được. Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi? Ta không hiểu, chỉ biết rằng đã đợi ân công tại đây lâu lắm rồi. Ồ, thật khó mà tin cô nương được. Dù cho đúng thế nữa, ta làm thế nào mà cứu được cô? Có cách chứ, ân công tránh ra xa để ta phá bức vách này. Phan Tịnh lui ra xa hai trượng, chợt thấy đất rung chuyển ầm ầm. Đáy đường hầm lát đá tự nhiên nứt ra. Do chỗ nứt, một làn ánh sáng yếu ớt lọt ra. Chỗ đất lở hiện ra một người mặc áo tía, nhìn kỹ thì đó là một người thiếu nữ tuyệt đẹp, tay cầm chiếc đàn cầm 7 dây, sắc mặt rất vui tươi. Phan Tịnh đưa mắt nhìn qua miệng hầm thấy bên trong đó ánh sáng rực rỡ. Châu báu huy hoàng, đúng là một cung điện chạm vàng rát ngọc. Phan Tịnh trố mắt nhìn, miệng há hốc ra, không nói được câu gì. Thiếu nữ vừa thấy Phan Tịnh, đã nhìn chàng chằm chằm từ đầu đến chân, rồi cười nói, té ra con trai là thế này đây. Trách nào mẫu thân đã đem lòng say đắm vua cha. Nàng tha thướt đi tới trước mặt Phan Tịnh nắm lấy tay chàng cười nói. Lại đây, mẫu thân ta còn để lại di vật cho chàng. Trong căn phòng này, Phan Tịnh theo người thiếu nữ khuynh quốc đi qua chỗ miệng đất lở bước vào trong cung điện. Chàng vào bên trong thấy trạm vàng rát ngọc. Đúng là một nơi hoa lệ quý giá nhất trong đời mà bây giờ chàng mới thấy lần đầu. Đồng thời chàng cảm thấy tinh thần phiêu diêu thoát tục. Bốn bề trang trí đơn sơ mà tinh khiết thanh nhã làm cho những ý niệm phức tạp của con người đều mất. Hết, bấy nhiêu cảm giác đó làm cho tâm thần chàng phấn chấn và trở lại với thái độ ung dung phiêu dật. Chàng mỉm cười nhìn người thiếu nữ nói,

ta là Phan Tịnh muốn ra mắt y, bọn Thất Tuyệt Giáp Đồ có đến hơn 100 người mà chẳng ai trả lời. Phan Tịnh trầu mày lớn tiếng hơn, ta muốn ra mắt giáo chủ các ngươi, đã nghe rõ chưa? Vẫn chưa thấy một ai trả lời. Phan Tịnh nóng ruột toàn cất tiếng gọi nữa thì chợt thấy một người ra chiều tức giận trầm giọng nói. Ngươi chả đáng chi hết. Phan Tịnh cặp mắt sắc sảo đã nhìn rõ người nói với mình. Chàng có ý sinh sự để biết rõ tại sao Thất Tuyệt giáo lại thay đổi thái độ với mình. Chàng liền ngạo nghễ nói, kẻ nào vừa nói với ta đó hãy ra đây. Gã giáo đồ kia chỉ trừng mắt hầm hầm nhìn chàng chứ không nói nữa. Phan Tịnh cười lạt rồi đi thẳng lại chỗ người kia. Chàng lẩm bẩm, mình không chọc giận chúng chắc chúng không chịu nói rõ lý do. Gã giáo đồ vừa nói với Phan Tịnh đang đầy vẻ giận dữ. Bây giờ thấy chàng đi tới chỗ mình thì nét mặt lại ra chiều sợ sệt. Gã quay lại nhìn tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng Tẩm Lan Phi. Rồi lại quay ra nhìn Phan Tịnh. Phan Tịnh vừa ung dung bước tới vừa lạnh lùng nói, đứng ra đi, toàn thể bọn Thất Tuyệt giáo đều ra chiều căm hận Phan Tịnh. Đột nhiên hai lão Hàn Hộp la lên, tiểu tử, ngươi khinh người thái quá. Hai gã giáo đồ này xăm xăm đi tới đột nhiên phóng trưởng rất mạnh. Phan Tịnh né người tránh khỏi, ngờ đâu Ngọc Nô theo sát chàng. Chàng vừa né tránh thì trưởng lực hai gã kia xô thẳng vào người nàng. Phan Tịnh tuy biết Ngọc Nô công lực còn cao thâm hơn mình nhưng chàng vẫn không yên lòng. Trong lúc hoàng chàng vội phóng trường ra đỡ thì đã không kịp nữa. Ngọc Nô vẫn ung dung khẽ phất tay áo lụa một cái. Trường hai gã giáo đồ tiêu tan như đá chìm đáy biển không một tiếng động. Phan Tịnh trong lòng càng bội phục lại Ngọc Nô, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng. Giữa lúc ấy trong tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng Miếu Lan Phi thì vị thứ ba vẻ mặt nham hiểm. Mình mặc áo đen, lên tiếng bằng một giọng đầy tức giận, ba gã đó là đệ tử Cung Tuyệt trưởng phải không? Bọn gã đã lớn mật không tuân theo chỉ dụ của giáo chủ. Mau đem chúng ra hành quyết theo luật lệ bản giáo đi. Lão áo đen này giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc, người nghe phải khiếp sợ. Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt giáo đột nhiên lộ vẻ bi phẫn kích động. Đồng thời trong miệng phát ra những tiếng kêu bi thương rất khẽ mà cũng đủ cho lòng người xao xuyến. Phan Tịnh không khỏi rùng mình, bỗng thấy một người trong đám đại trưởng lão đầu tóc bạc phơ. Thân hình cao lớn, đột nhiên đứng dậy. Người lão như con hạc lớn bay trên không dáng điệu tuyệt đẹp. Chớp mắt lão đã hạ mình xuống trước mặt ba gã giáo đồ. Dõng dạc hỏi, các ngươi đã biết tội chưa? Ba gã giáo đồ quỳ mọp ngay xuống. Lão già râu bạc đột nhiên hú lên một tiếng dài như tiếng rồng gầm. Rồi phóng trưởng ra, tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Ba gã giáo đồ đã hồn lìa khỏi xác. Lão già vung tay ra một cái đã túm được cả ba chiếc đầu lâu rồi xoay mình lại nhìn Phan Tịnh lên. Giọng bi thương nói, Lôi Thần Phò Mã, bây giờ Phò Mã có thể đi được rồi, toàn thể bản giáo vâng lệnh giáo chủ buông tha Phò Mã đó. Nhưng nên nhớ rằng người bản giáo từ trên xuống dưới, không ai là không căm hận Phò Mã đến thấu xương, ngày sau sẽ còn gặp nhau và khi đó bản cung tình nguyện lãnh giáo trước tiên. Phò Mã đi đi thôi, Phan Tịnh chưa hiểu rõ đầu đuôi diễn biến bất ngờ này. Chàng toan hỏi lại thì lão dâu bạc đã quay về chỗ các vị trưởng lão dõng dạc tuyên bố. Đệ tử bản cung dám thiện tiện trái kim dụ của giáo chủ. Vậy phải theo luật lệ bản giáo xử quyết lấy ba thủ cấp của ba tên nghịch đồ phúc trình tư hình. Trưởng lão kiểm nhận, xa ngóa chủ gung tuyệt trưởng cai quản không nghiêm. Xin chờ lệnh xử trí. Trưởng lão áo đen khẽ hắng giọng lạnh lùng nói. Hãy ghi lấy vụ này để sau này luận tội. Bây giờ ngươi hãy lui ra. Lão dâu bạc lạng người về đứng chỗ cũ. Phan Tịnh được mắt thấy màn kịch này. Ngấm ngầm kinh hãi ghê cho kỷ luật Thất Tuyệt giáo đất Hồi Cương cực kỳ nghiêm khắc. Bỗng thấy người đứng đầu tam trưởng lão là Tư Ấn trưởng lão Kim Cưu khuất thốt nhiên trầm giọng nói. Phan Tịnh, thiếu giáo chủ bản giáo chết về, Lôi Ấn vô tình trưởng của ngươi, theo thể lệ bản giáo thì phải phân thây ngươi để tế điện. Nhưng bản giáo chủ mới vào kinh đô, lấy lượng khoan hồng làm gốc, dùng tha tội chết cho ngươi, ngươi không chạy đi, còn chờ gì nữa? Phan Tịnh cười ha hả nói. Phan Tịnh này là hạng người nào mà phải cần người khác ban ơn cho khỏi chết. Nói tới đây, chàng sực nhớ đến đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử đã đưa chàng một bài thuyết minh nói về năm trước đây. Bọn Vũ Nội Ngũ Tuyệt đưa nhau đi phỏng vấn Thất Tuyệt giáo. Giữa đường Ma Tôn và Quỷ Vương được Tư Ấn trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo giúp sức nên thiên hiệp. Địa Quân và Nhân Kiệt bị Ma Tôn cùng Quỷ Vương bắt đem đi. Chàng liền hỏi bằng một giọng lạnh như băng, phải chăng các hạ là Tư Ấn trưởng lão Kim Cưu khuất? Xin các hạ nói với giáo chủ có tại hạ muốn ra mắt y. Tư Ấn trưởng lão Kim Cưu khuất cười ruồi đáp, bản giáo chủ địa vị cao quý, có lý đâu lại tiếp kiến ngươi. Phan Tịnh cũng cười lạt nói, đêm nay nếu tại hạ không được ra mắt quý giáo chủ, quyết không rời khỏi nơi đây, trừ phi các hạ trả lời tại hạ một câu. Kim Cưu Quất đưa mắt nhìn bảy vị trưởng lão kia rồi cười lạt nói, Phan Tịnh, tám vị trưởng lão và cung chủ bảy cung trong bản giáo không một ai đối thủ với ngươi được. Nhưng nếu ngươi không nghe lão phu đem việc này bẩm rõ với giáo chủ, bây giờ ngươi có hối cũng không kịp nữa. Phan Tịnh cười nói, cha, các hạ nói dễ nghe đấy, nhưng các hạ chớ vội quên là đã bị sư phụ tại hạ đánh cho liềng xiềng. Kim Cưu Quất đột nhiên sa sầm nét mặt, cặp mắt chiếu hàn quang nhìn Phan Tịnh chằm chặp rồi cười rộ nói, huỳnh tu tử với lão phu hai bên chỉ ngang sức, dù y có giỏi cũng chỉ hơn lão phu được một chút. Phan Tịnh nghe nói bực mình, chàng thách thức, lão thất phu, ngươi có dám tiếp ba trưởng của ta không? Kim Cưu Quất hằn hộp nói, ta không được mệnh lệnh của giáo chủ, còn đối với ngươi thì đừng nói ba trưởng chứ đến trăm nghìn trưởng ngươi cũng chỉ là một đứa nhỏ. Chưa ráo máu đầu làm gì nổi ta? Phan Tịnh nói, bữa nay ta không cưỡng ép được ngươi, sau này sẽ có phen chúng ta quyết đấu một trận sinh tử. Giờ ta chỉ hỏi ngươi, trước kia ở trên bờ hồ Sa Nhĩ, có phải ngươi đã trợ lực cho Ma Tôn Đồng Hải Sơn và Quỷ Vương Cửu Minh để đánh bại Tam Tuyệt là Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt không? Kim Cưu Quất cười ha hả nói, phải thì sao mà không phải thì sao? Phan Tịnh xúc động quá chừng, dí đầu bàn chân xuống đất nhảy vọt lên không? Công chúa Ngọc Nô thấy Phan Tịnh lao mình nhảy vào trước lăng miếu Lan Phi. Nàng khẽ phất tay áo một cái nhảy theo sau, không sát chàng mà cũng không xa chàng mấy. Phan Tịnh còn lơ lửng trên không đã chí vào lưng bàn chân để dừng lại hạ xuống trước mặt tám đại trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo, Ngọc Nô cũng hạ xuống theo. Nàng rất quan tâm đến Phan Tịnh, khẽ bảo chàng, ta xem chừng bọn này người nào cũng có tuyệt kỹ, Tịnh lang phải cẩn thận đấy. Phan Tịnh tức mình đáp, cô đừng nói nữa. Ngọc Nô là người nhu thuận, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tám đại trưởng lão, không dám hững hờ. Phan Tịnh hau háu nhìn Kim Cưu Quất hỏi, lão thất phu, có đúng thế không? Người không dám xác nhận hay sao? Tám vị trưởng lão đều từ từ đứng dậy, rồi bọn cung chủ Thất Tuyệt cung ở hai bên cho đến bọn giáo đồ chung quanh đều tuốt kiếm dương cung. Bầu không khí đột nhiên trở thành khẩn trương. Kim Cưu Quất cười ha hả nói, lão phu có coi ngươi vào đâu? Mà ngươi biểu dám với chả dám, nhưng lão phu bất tất phải trả lời ngươi. Thôi ngươi đi đi, Phan Tịnh nói, bây giờ muốn ta đi, đâu phải chuyện dễ dàng. Các ngươi đừng tưởng nhiều người mà ta sợ, Phan Tịnh này nếu không được ngươi nói rõ vụ đó ta quyết không chịu đi. Mụ Tây Ni cổ đập cây trượng đầu rồng xuống đất quát lên. Tiểu tử ngươi đừng bức bách người ta phải động thủ. Phan Tịnh đưa mắt lườm mụ, cười nhạt hỏi, mụ ăn xin kia, đây không phải là việc mụ. Can chi mụ dính vào. Tám vị đại trưởng lão nghe Phan Tịnh nói vậy rất lấy làm khó chịu, nhưng cũng nén giận, không ai dám động thủ. Mụ Tây Ni cổ tức như điên lên, nghiến răng ken két. Thốt nhiên một lão già chừng 50 tuổi mặc áo sắc cho đứng bên mụ Tây Ni cổ căm giận quát lên, thằng lõi khinh người quá lắm, giáo chủ không ở đây xin chủ tịch Kim đại ca ra lệnh, tiểu đệ là Cáp Lâm phải cho gã này một bài học. Phan Tịnh không thèm đếm xỉa gì đến Cáp Lâm trưởng lão, chàng tiếp tục hỏi Kim Cưu Quất, Vũ Nội Ngũ Tuyệt cùng nhau đến thăm hỏi giáo chủ Thất Tuyệt giáo, đó là một vinh dự cho quý giáo chủ, không ngờ Ngũ Tuyệt mới đến bờ hồ Sa Nhĩ thì Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt đã bị ngươi thông đồng với Ma Tôn và Quỷ Vương ám toán. Kim Cưu Quất, phải chăng ngươi đã tuân lệnh quý giáo chủ mà hành động? Đệ bát trưởng lão Cáp Lâm hằn hộp nói, Kim đại ca, thằng lỏi con đó ngông cuồng lắm. Đại ca chỉ ra lệnh cho tiểu đệ một tiếng là gã phải đổ máu ngay. Kim Cưu Quất khẽ xua tay nhìn Cáp Lâm ra hiệu cho y phải nhẫn nại. Rồi lão nghiêm sắc mặt nhìn Phan Tịnh hỏi, Phan Tịnh, ngươi đã lấy được di bảo của Lan Na rồi phải không? Chàng vừa nghe câu này không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay, bất giác nổi lên một trận cười ha hà, tiếng cười dần dần biến thành thê thảm, nét mặt chàng cũng từ từ trở nên lạnh lẽo, mắt chiếu hàn quang. Ngọc Nô đứng đằng sau Phan Tịnh thấy vẻ mặt chàng như vậy nàng rất quan tâm. Tiến lên nửa bước run run hỏi, Tịnh lang làm sao vậy? Phan Tịnh thôi không cười nữa. Chàng đẩy Ngọc Nô ra, chỏ vào mặt Kim Cưu Quất lớn tiếng mắng. Lão thất phu, ta không khảo mà ngươi tự xưng rồi đó. Lời sư muội ta quả đúng thật. Gia gia ta bị bọn Thất Tuyệt giáo các ngươi ngấm ngầm mưu hại nên nỗi bị Ma Tôn bắt đi. Lão thất phu, lãnh trưởng của ta đây. Phan Tịnh dứt lời, vận tám thành công lực phóng ra chiêu, lôi ấn vô tình, Ngọc Nô công chúa thấy Phan Tịnh đã ra tay, liền bước ngang nửa bước, đứng sóng vai cùng chàng, chú ý phòng bị và làm hậu ứng. Ngờ đâu Phan Tịnh vừa phóng trưởng ra thì trong đám tám trưởng lão thất tuyệt giáo thốt nhiên có một đạo hàn quang tung ra ngăn chặn trưởng lực của chàng. Đồng thời thanh âm trong trẻo của thiếu nữ cất lên nói. Dừng tay, Phan Tịnh phóng trưởng lực ra nửa vời vội thu lại. Chàng kinh ngạc chú ý nhìn vào lăng miếu Lan Phi. Tám vị trưởng lão vừa nghe thanh âm thiếu nữ nét mặt lộ vẻ vui mừng. Cáp Lâm trưởng lão máy môi toan nói thì thiếu nữ đó lại quát lên. Gã tiểu tử này rất ngông cuồng. Tuyệt hưởng cung chúa đâu, mau vâng lệnh giáo chủ thi triển kỹ thuật để đuổi gã đi. Một gã đại hán mày rậm mắt to người thấp lùn mà béo chùn béo chụt ở giữa đám bảy người đứng bên tám. Vị trưởng lão lập tức lên tiếng, xin tuân mệnh, gã mở cái miệng dài hoáng đột nhiên hú lên những tiếng quái dị như chọc vào tai. Xa, xa, xa, thanh âm bỗng biến thành, hoa, hoa, hoa, hoa, thanh âm quái dị sau mỗi lúc lại đổi giọng khiến người nghe phải nhức óc. Phan Tịnh Châu mày toan mở miệng nói mấy câu giễu cợt. Thì Ngọc Nô vẻ mặt nghiêm trọng bảo chàng. Tịnh lang, đó là điệu, hồi hồi cửu hưởng, chàng gấp vận chân khí để chống lại đi. Phan Tịnh đã nghe thanh âm quái dị của thiếu giáo chủ Tề Ni Cáp Tư. Nên chàng cần để ý. Chàng nói, đối với những tà thuật đất hồi cương, mình chỉ cần giữ tâm thần cho tỉnh táo thì tà thuật không cần phải đánh tự nó cũng vỡ tan. Nhưng chàng vừa dứt lời. Tuyệt hưởng công chúa đột nhiên la lên những tiếng lanh lảnh như lợn bị chọc tiết. Phan Tịnh bỗng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, không hề giữ bình tĩnh được. Ngọc Nô công chúa cả kinh nói, gã này đã luyện được phép, hồi hồi cửu hưởng, đến mức tối cao. Tịnh lang, y mới chuyển lần thứ nhất mà Tịnh lang đã chống không nổi. Ta nên chạy đi thôi. Phan Tịnh bị Ngọc Nô nói khích, tấm lòng hiếu thắng đột nhiên trỗi dậy. Chàng tức giận nói, cô đừng đa sự nữa. Cô đứng bên mà coi. Ngọc Nô nói, Tịnh lang, chàng không chống được đâu. Phan Tịnh tức mình nói, nếu cô còn lắm mồm thì về đi, ta không muốn cô đi theo nữa. Thanh âm thiếu nữ trong miếu Lan Phi lại lên tiếng, một kẻ đã không biết trời cao đất dày, không phân phải trái, sao tuyệt hưởng công chúa không gắng sức mà làm. Tuyệt hưởng công chúa nghe nói vội dán gân cổ lên hú. Nguyên người hắn đã thấp lùn thủn và béo chùn béo chụt. Giờ hắn phình bụng lấy hơi để thét, trông chẳng khác quả bóng tròn. Tiếng hú lanh lảnh lại chuyển sang giọng trầm trầm. Cô, nghe chẳng khác gì tiếng ếch kêu. Phan Tịnh nghe thanh âm này, mỗi tiếng trong lòng chàng lại dường như bị đánh một đòn nặng. Chỉ trong chớp mắt, chàng sắc mặt biến đổi, đầu nặng chân nhẹ đứng không vững nữa. Ngọc Nô vội dục, Tịnh lang, chúng ta đi thôi, nếu còn tranh chấp với họ thì chàng tất bị thương một cách chẳng vẻ vang gì. Phan Tịnh nóng nảy, quát lên như người điên, ta không cần cô bận tâm đến ta. Dù ta có chết ở đây thì đã sao? Cô băn khoăn làm chi? Rồi đột nhiên chàng gầm lên một tiếng, vung trưởng đánh vào tuyệt hưởng cung chúa, nhưng chàng vừa phóng trưởng ra đã cảm thấy mình bất lực. Trưởng này chỉ còn bằng ba thành chân lực lúc bình thường. Tuyệt hưởng cung chúa người tròn trĩnh lăn đi mấy vòng, lại la lên những tiếng quái dị. Cô, hắn vừa la hai tiếng đột nhiên thấy mặt đất chuyển động. Hắn chạy quanh một vòng rồi mở miệng hú lên một tiếng kinh hồn. Phan Tịnh đột nhiên, hòe, lên một tiếng, rồi phun máu tươi ra, mặt chàng sạm lại, Ngọc Nô công chúa cố nhịn những tiếng kêu chói tai, bây giờ nàng cũng thét lên một tiếng, rồi vung tay áo tía lên, một luồng kình phong vô hình, phát ra như vũ bão, bỗng nghe đánh sầm một tiếng, tuyệt hưởng công chúa rên lên một tiếng lăn xa ra đến ngoài năm thước. Nàng vội khoa chân bước tới để đỡ Phan Tịnh và cảm thấy người chàng run bần bật. Tuy nhiên tâm trí Phan Tịnh vẫn tỉnh táo, chàng buồn thảm nói. Cô bất tất phải nghĩ gì đến ta, lão thất phu kia ám toán ra ta. Chàng chưa dứt lời, thì thiếu nữ trong miếu lại cất tiếng hỏi, tuyệt nhạc công chúa đâu? Một thiếu phụ tha thướt bước ra cúi mình thi lễ. Thiếu nữ lại dục, khua nhộn đàn sáo lên để đuổi gã đi. Tiếng đàn lại bật lên mấy tiếng. Tình tang, Ngọc Nô dương mắt lên nhìn Phan Tịnh, lớn tiếng nói, nếu chàng còn không chạy thì sẽ mất mạng nơi đây. Phan Tịnh cả giận nói, ngươi muốn đi thì đi đi, ta chưa thấy một cô gái nào lắm miệng như ngươi. Ngọc Nô nét mặt buồn rầu đáp, Tịnh lang, ta nói vậy là vì lòng tốt đối với chàng đó. Phan Tịnh gắt lên, ta có cần cô tốt với ta đâu. Ra ta lạc lõng nơi nào không rõ, ta phải đòi lão thất phu này khai minh bạch ra ta mới chịu đi. Phan Tịnh nguyên đã bị hồi hồi cửu chuyển, làm cho bị nội thương. Bây giờ tiếng đàn lại làm rung động tâm thần. Chàng vừa nghe, Tình Tang đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng vận động chân lực phóng trưởng đánh vào tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất. Rồi quát lên, lão thất phu, ta biết rõ ngươi ám toán ra ra ta ở trên bờ hồ Sa Nhĩ. Ngươi không nói rõ không xong, ta chỉ cần ngươi nói rõ ra một câu về vụ đó là ta đi ngay lập tức. Nếu không thì đêm nay ta có chết ở đây, cũng quyết đấu với ngươi một trận. Phan Tịnh phóng trưởng, lúc này công lực chỉ còn bằng hai thành lúc thường. Kim Cưu Khuất vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặt lão nở một nụ cười khinh miệt. Lúc này tiếng đàn mau dồn dập như trời đổ mưa, trên trán Phan Tịnh những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống, tong tong. Chàng dương cặp mắt tròn xoe nhìn Kim Cưu Khuất chằm chằm. Nhưng Kim Cưu Khuất lại khẽ vẫy tay một cái cho tám vị trưởng lão ngồi xuống nguyên chỗ, tựa hồ như không để ý gì đến Phan Tịnh. Ngọc Nô đưa mắt nhìn Phan Tịnh thấy chàng mặt đầy lửa giận mà tàn lực không đủ công kích. Nàng lại nhìn Kim Cưu Khuất rồi nảy ra một quyết định. Nàng bình thản nói với lão, Tịnh Lang hỏi lão việc đó, lão nên nói ra đi. Kim Cưu Khuất lạnh lùng hỏi lại, ta nghe nàng gọi một điều Tịnh Lang hai điều Tình Lang. Phải chăng nàng là Tĩnh Hoa công chúa? Ngọc Nô lắc đầu đáp, ta không phải là Tĩnh Hoa công chúa mà là Ngọc Nô công chúa. Mụ Tây Ni Cổ đột nhiên hỏi xen vào, xem chừng những môn tuyệt nhạc, tuyệt hưởng không có công hiệu gì với nàng. Rõ ràng võ công nàng đã vào hạng thượng thừa, trong chốn cung đình có vị công chúa nào bản lãnh được như nàng đâu. Và lại sao ta ở trong cung bao lâu chưa gặp qua nàng bao giờ? Ngọc Nô trông mụ, cười đáp, phải rồi, mụ không gặp ta là phải, vì ta chưa về cung bao giờ. Rồi nàng không để ý gì đến mụ Tây Ni Cổ nữa, quay lại dục Kim Cưu Khuất. Lão nói đi thôi, trời gần sáng rồi, nếu lão không nói thì ta cũng không còn cách nào nữa đâu. Kim Cưu Khuất hỏi, nàng nói vậy là nghĩa làm sao? Ngọc Nô đáp, nếu lão không chịu nói thì ta đành động thủ bức bách lão vậy. Kim Cưu Khuất cười ha hả đáp, tuy tuyệt hưởng công chúa vận công không làm gì được nàng, nhưng nàng muốn càn rỡ với bản giáo thì thiệt là không biết tự lượng. Tiếng đàn đang mau đổi ra chậm, nhưng mỗi một tiếng càng trầm trọng hơn và làm cho người ta phải chấn động tâm thần. Chính Ngọc Nô cũng cảm thấy nao nao trong dạ, tuy đã vận động chân khí mà chỉ thấy tán chứ không tụ lại được. Phan Tịnh lại càng không chống nổi, cặp mắt chàng đang trợn lên, phải từ từ nhắm lại. Người chàng lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngồi phệt xuống đất, khóe miệng ứa máu tươi ra. Ngọc Nô trâu mày hỏi lại Kim Cưu Khuất, lão nhất định không chịu nói ư? Kim Cưu Khuất cười ha hả đáp, bản giáo chủ đã xuống chỉ dụ ban cho Phan Tịnh được toàn mạng không giết, thế là đã được người ra ơn đặc biệt cho rồi, nàng còn miễn cưỡng xuất đầu. Ha ha, nàng nên nhớ rằng mệnh lệnh của giáo chủ không nói đến nàng đâu nhé. Ngọc Nô lại hỏi, lão muốn thế nào mới chịu nói? Kim Cưu Khuất không trả lời. Ngọc Nô ngập ngừng nói, xem chừng không có gươm đao kề cổ thì lão không chịu nói. Được rồi, Ngọc Nô này chưa từng hạ sát ai, nhưng lão nhất định bức bách ta động thủ, nên ta không còn cách nào nữa. Đột nhiên nàng quát lên, ta hỏi lại lão một lần nữa, lão có nói hay không? Kim Cưu Khuất đáp, thôi đừng mơ tưởng hảo huyền. Ngọc Nô bỗng quay đầu lại nói bằng một giọng bi thương, Tịnh Lang ơi, vì chàng mà bữa nay ta phải giết người. Nàng nói xong câu này một lúc rồi mà vẫn chưa nhúc nhích. Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt giáo đều dương cặp mắt lên nhìn nàng chằm chằm, để hết tâm trí vào việc đề phòng. Họ đều chắc nàng quả có bản lĩnh ghê người, nhưng thấy nàng hồi lâu không nhúc nhích, một số người không nín được phải bật cười. Giữa lúc ấy, đột nhiên bóng tía lấp loáng, Ngọc Nô đã thi triển thân pháp mau lẹ không ai kịp nhìn rõ, nhảy phốc đến trước mặt Kim Cưu Khuất. Bọn giáo đồ đều la lên một tiếng kinh hoàng, Kim Cưu Khuất cũng cả kinh thất sắc. Lúc lão phát giác ra Ngọc Nô nhảy về phía mình thì nàng chỉ còn cách không đầy ba thước. Kim Cưu Khuất quát lên một tiếng, vội phóng trưởng đánh ra. Bảy trưởng lão kia cũng chuẩn bị ra tay, một luồng trường phong chụp xuống Ngọc Nô, bàn tay Ngọc Nô bỗng đẫm máu đỏ tươi. Kim Cưu Khuất cảm thấy một luồng kinh lực nặng như núi đè xuống đầu mình, đánh chát một tiếng vang lên. Kim Cưu Khuất gầm rú lên như điên cuồng, lão, hòe, một cái, rồi máu tươi trong miệng phun ra. Bóng Ngọc Nô lượn đi một cái, nàng đã xoay ra sau và đặt trưởng lên lưng lão rồi dục, nói đi. Kim Cưu Khuất lại hộc ra hai bụng máu tươi nữa. Bảy vị trưởng lão kia kinh hãi nhảy sổ lại. Ngọc Nô quát lên, các ngươi mà hành động gì là ta giết lão này ngay. Nàng lại dục Kim Cưu Khuất, ngươi nói đi. Bảy vị trưởng lão giận như điên lên, Mụ Tây Ni cổ đập cây gậy đầu rồng xuống, rít hai hàm răng ken két, nhưng cả bọn thấy thủ tịch trưởng lão bị Ngọc Nô kiềm chế, đều không dám phóng trưởng ra để cứu viện, chỉ súng lại bao vây chung quanh Ngọc Nô cùng Kim Cưu Khuất. Ngọc Nô lại hỏi, lão nói hay không? Đột nhiên nàng đảo mắt nhìn ra vẫn thấy tuyệt trưởng công chúa là Sa Ngõa đầu tóc bạc phơ chạy đến. Bọn Phan Tịnh, nàng vội quát lên, đứng lại ngay, người còn tiến thêm một bước nữa thì ta đập chết lão này ngay. Sa Ngõa nghe nàng nói vậy vội dừng bước lại, Ngọc Nô lại nói, lùi trở lại, nghe hay không là tùy ở ngươi. Lòng bàn tay nàng phóng kinh lực ra một chút, Kim Cưu Khuất toàn thân run bắn lên, sắc mặt lão đang xanh lướt biến ra màu tím, mồ hôi trán lão nhỏ giọt như mưa. Ngọc Nô lại hạ thấp giọng uy hiếp Kim Cưu Khuất, ngươi mà không nói ra thì dù ta không đánh chết ngươi nhưng cũng phóng lôi đình trưởng lực thì lập tức ngươi thành phế nhân, uổng mất tấm thân bản lãnh xuất chúng. Kim Cưu Khuất thấy trong ruột nóng như lửa đốt, lão đã bị trọng thương về tay, Huỳnh Long Tử hoàn toàn trông cậy vào những tay cao thủ bản giáo đem toàn lực ra chữa thương cho lão, nội thương lão mới khỏi, bây giờ lại bị Ngọc Nô vận động kình lực bức bách công khai. Lão sợ toát mồ hôi và há hốc miệng ra thở hồng hộc. Bọn Thất Tuyệt giáo cùng bảy vị công chúa và toàn thể giáo đồ ai cũng trố mắt lên mà nhìn Ngọc Nô hành hung, nhưng vì ném chuột sợ vỡ đồ nên không ai dám động thủ. Kim Cưu Khuất bất giác thở dài một tiếng, lão mấp máy môi toan nói lại thôi, rồi quay đầu lại nhìn người thứ ba trong bọn trưởng lão là Tư Hình trưởng lão. Tư Hình trưởng lão Thất Tuyệt giáo mình mặc áo đen, là người thâm trầm, dường như hiểu ý, lão quay vào nhìn trong lăng miếu Lan Phi, thiếu nữ trong miếu thốt nhiên lại lên tiếng, việc này trọng đại vô cùng, ta không chủ trương được. Trưởng lão áo đen không lộ vẻ gì, thản nhiên nói, nhưng việc có quan hệ đến tính mạng một vị đại trưởng lão, chẳng thể nào không có quyết định được. Trong miếu Lan Phi yên lặng một lúc rồi có tiếng truyền mệnh lệnh ra. Trừ Tư Ấn trưởng lão ra, còn bảy vị kia phải vào trong này. Bản giáo mới vào kinh đô lần đầu, thực tình chỉ mong một phen cử động mà chấn định võ lâm nên bất luận việc gì cũng không thể không thận trọng được. Bảy vị trưởng lão nối đuôi nhau đi vào trong lăng miếu. Lúc này bọn Tuyệt Nhạc đang đàn cũng tự nhiên đình trì. Ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi quyết định của thiếu nữ cùng bảy vị trưởng lão trong miếu. Phan Tịnh từ từ vận động chân khí, điều hòa hơi thở, chàng rất cảm kích hành động của Ngọc Nô, tuy chàng thấy thế là nàng can thiệp vào việc ngoài, nhưng cũng biết rằng sở dĩ nàng đã hành động như vậy cũng chỉ vì chàng mà thôi. Bảy vị trưởng lão trong miếu đi ra, ai nấy lộ vẻ bi phẫn, người nào cũng lặng lẽ không nói gì, ngầm vận kinh lực thủ thế rồi lại bao vây Ngọc Nô vào giữa. Cặp mắt lão nào cũng chiếu ra những ánh hung dữ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Chương 20, ấn vô tình. Ngọc Nô tuy chưa trải việc đời, tâm địa hiền hậu, nhưng nàng rất mực thông minh, vừa thấy bộ mặt bảy vị trưởng lão, nàng đã biết ngay họ có quyết định thế nào rồi. Tình trạng lại khẩn trương, tay trái nàng lại thò vào bọc móc rất lẹ một gói vải vàng ra cầm trong tay. Nàng mở rất khéo nhưng chưa tung ra, rồi nghiêm nét mặt nói, phải chăng các vị chuẩn bị không đếm xỉa gì đến tính mạng lão này nữa? Bảy vị trưởng lão không ai trả lời. Kim Cưu Khuất đột nhiên mở bừng mắt ra liếc nhìn các vị trưởng lão kia. Lão coi rõ tình hình, rồi vẻ mặt buồn rầu buông một tiếng thở dài nói, các vị huynh đệ hãy thận trọng, ngu huynh đành đi bước trước. Tiếng thiếu nữ trong miếu thốt nhiên vọng ra, đại trưởng lão, xin thứ cho tiểu nữ bất đắc dĩ mà phải hành động thế này. Bản giáo mới về kinh đô, cần cho mọi việc hưng thịnh thì bốn bể mới quy phục. Như vậy không thể để cho người khác bắt chẹt mình được, để đến nỗi nhận điều nhỏ mà hư việc lớn. Vì thế nên, nàng chưa dứt lời thì Kim Cưu Khuất đã lớn tiếng nói. Nina, lão phu biết rồi, bất tất nàng phải nói nhiều. Lão phu cảm tấm lòng chi ngộ của giáo chủ, dĩ nhiên đem thân báo đền, tuyệt không oán hận. Nina, nàng ra lệnh đi. Ngọc Nô lại càng tỏ vẻ nghiêm trọng đột nhiên la lên. Khoan đã, trong miếu Lan Phi có tiếng cười lạt nói, người chết đến gáy rồi còn nói gì nữa. Ngọc Nô cười ruồi hỏi, chưa chắc đâu, các ngươi có nhận biết cái này không? Nàng vừa nói vừa giơ cao gói vải vàng lên, rồi bay về phía bảy vị trưởng lão nói tiếp, Ngọc Nô này cùng các vị vốn không thù oán, chẳng muốn giết nhiều người làm chi, chỉ mong các vị nghĩ kỹ mà hành động, ta chắc rằng các vị đều là người già cả tất phải biết 50 năm trước đây thứ gì đã trấn áp được. Toàn thể võ lâm, bảy vị trưởng lão mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị nhìn chòng chọc vào gói vải mà Ngọc Nô cầm lên. Tay, thanh âm trong miếu Lan Phi vọng ra hỏi, nhị trưởng lão, trưởng lão biết nhiều hiểu rộng, có biết vật đó là gì không? Trong bảy vị trưởng lão, một lão mập phì, râu tóc bạc phơ mình mặc áo tía, trầm giọng đáp, nếu lão phu không lầm thì nơi đây ít ra là ba vị biết rõ vật đó. Lão vừa nói vừa lùi lại một bước, kinh hãi nói tiếp, vật đó 50 năm nay không thấy xuất hiện mà bữa nay lại lọt vào tay một cô gái. Lão phu có điều không tin hẳn, Kim Cưu Quất nghe nói lại dương mắt lên nhìn, lão thấy trong tay Ngọc Nô cầm một gói vải vàng thì đột nhiên run lên lớn tiếng nói. Nina, đây là vô tình ấn của vô tình phu nhân 50 năm trước. Bảy vị trưởng lão nghe nói nhất tề lui lại ba bước. Dường như ai cũng tưởng mình đã gặp đại địch nên để hết tinh thần vào việc đề phòng. Ngọc Nô tủm tỉm cười nói vọng vào trong. Y nói đúng đó, như vậy đủ tỏ y cũng là một trong số những người vây đánh vô tình phu nhân. Nên biết trong, vô tình ấn, này có uy lực vô cùng. Ta tưởng ngươi cũng được nghe tiếng rồi. Trong miếu Lan Phi có tiếng cười khẩy vọng ra nói. Vô tình ấn, 50 năm trước đây đã chôn theo vô tình phu nhân tại Tuyệt Long Đàm núi Côn Lĩnh. Đó là một điều trong võ lâm chẳng ai là không biết. Còn đâu có, vô tình ấn, nữa, cái nấy đúng là của giả. Các vị đừng mắc mưu à. Ngọc Nô cãi, nếu ngươi bảo là giả thì ngươi lầm to. Người trong miếu nói, chân hay giả cứ thử xem là biết ngay. Ngọc Nô nói, nhưng khi thử rồi các ngươi có hối cũng không kịp nữa. Tiếng người trong miếu lại vọng ra. Chà, ả nói bịp đấy, các vị trưởng lão phải tôn trọng lời nói của ta mà hạ sát ả đi. Lệnh vừa truyền ra chẳng khác gì chiếu chỉ nhà vua. Bảy vị trưởng lão biết rằng, vô tình ấn, uy lực vô cùng mà không dám trái lệnh. Đồng thanh đáp, xin tuân lệnh. Bảy vị trưởng lão hít một chân khí vào huyệt đan điền. Rồi toan vung trưởng ra đánh Ngọc Nô. Ngọc Nô đặt, vô tình ấn, vào lòng bàn tay vận dụng công lực. Chỉ trong giây lát trong tấm vải vàng, ẩn hiện những luồng sáng đỏ. Đồng thời nàng lớn tiếng quát, các vị trưởng lão thất tuyệt giáo. Các vị đã không biết tiếc thân thì Ngọc Nô này còn thương tiếc các vị làm chi. Làn sáng đỏ vừa xuất hiện, đại trưởng lão Kim Cưu Quất bất giác la hoảng. Nina, hỏng bét rồi, tính mạng lão phu chẳng có gì đáng tiếc, nhưng cả tám vị trưởng lão bản giáo nhất định bị chết thảm thì không còn lực lượng để chống đối các phái võ kinh đô nữa. Y nói xong không chờ Nina trả lời, lão lớn tiếng nói tiếp, gã Phan Tịnh tiểu tử kia nghe đây, những điều mà ngươi vừa hỏi lão phu nhìn nhận hết. Thế là ngươi mãn nguyện rồi chứ? Trong miếu Lan Phi lại có tiếng trong trẻo quát. Đại trưởng lão, ngươi dám cãi lời ta ư? Kim Cưu Quất đáp bằng một giọng bi ai. Vận mệnh bản giáo hiện ở trong tay nàng. Khi muốn cứu vãn tánh mạng cho các vị trưởng lão để duy trì lực lượng. Dù lão phu vì trái luật lệ mà phải chết cũng cam lòng. Trong miếu Lan Phi không có tiếng người đáp nữa. Phan Tịnh sau khi điều dưỡng một lúc, thương thế đỡ khá nhiều. Đứng phát dậy quát lên. Lão thất phu. Ta khâm phục lòng trung thành bảo vệ bảo giáo của ngươi. Món nợ của những kẻ ám toán ra ra ta, ta hãy tạm ghi vào sổ để ngày sau nhất quyết đòi thất tuyệt giáo phải thanh toán. Nhưng chàng vừa dứt lời thì từ lăng miếu Lan Phi đã bắn ra một tấm đồng bài vuông bốn tấc rơi đến. Trước mặt đại trưởng lão Kim Cưu Quất đánh, choảng, một tiếng, tấm đồng bài này ánh vàng lấp loáng, trên mặt chỗ lồi chỗ lõm chứ không phẳng lì, dường như có khắc đồ án thư nhưng trời đêm tối không trông thấy được. Sau khi tấm bài đồng đã bay ra rồi, thiếu nữ trong lăng miếu Lan Phi lại lạnh lùng nói, tự ấn trưởng lão bản giáo đã biết luật lệ mà còn cố ý phạm vào để phá hại danh dự của bản giáo. Tư hình trưởng lão phải thi hành pháp luật cho nghiêm, đặng răn kẻ khác, bảy vị trưởng lão đều biến sắc. Tư hình trưởng lão, con người thâm trầm, khoa chân tiến lên ba bước, khẽ la, đại ca, Kim Cưu Quất hé mắt nhìn tư hình trưởng lão. Tư hình trưởng lão thốt nhiên phóng chỉ ra Kim Cưu Quất sắp mất mạng về phát chỉ này. Phan Tịnh thấy vậy quát lên một tiếng, thu hết dư lực phóng trưởng ra để ngăn chặn chỉ phong của tư hình trưởng lão. Chàng cất tiếng căm hận hỏi, người ẩn trong miếu Lan Phi phải chăng là giáo chủ thất tuyệt giáo? Ngươi là hạng vô sỉ, sao không dám ló mặt ra? Kim trưởng lão tuy là hung thủ ám toán ra ra ta, nhưng ta thấy ngươi đổ tội cho y thì là một hành vi đê hèn. Kim trưởng lão đã nói ra năm ấy y vâng lệnh giáo chủ thất tuyệt giáo đi ám toán ra ra ta. Tuy y phản bội giáo quy, nhưng y đã giữ vẹn lòng chung với giáo phái. Sao ngươi còn hạ độc thủ? Trong miếu lại có tiếng vọng ra. Phan Tịnh, ngươi không được can thiệp vào việc của bản giáo. Sao ngươi không đi đi? Phan Tịnh đáp, dĩ nhiên là ta đi, nhưng ta muốn đem theo cả Kim trưởng lão nữa. Người trong miếu đáp, đâu có chuyện dễ thế. tổng đàn bản giáo hiệp ở cả đây há để cho ngươi càn rỡ. Phan Tịnh quay lại nói với Ngọc Nô, chúng ta đi thôi. Ngọc Nô thấy Phan Tịnh muốn đem Kim Cưu khuất chạy đi. Nàng nhất nhất nghe theo lời chàng vẫn chỉ nhanh như gió điểm vào hai huyệt đạo Kim Cưu khuất. Đồng thời đưa mấy ngón tay nắm lấy tay Kim Cưu khuất nhảy lại bên Phan Tịnh nói. Tịnh lang, chỗ này chả thú gì, chàng đã muốn đi thì đi thôi. Phan Tịnh chưa nói quay lại nhìn Ngọc Nô mà không lộ vẻ gì hết. Cô gái trong miếu Lan Phi bất giác cả giận quát lên. Công việc đầu tiên của Thất Tuyệt giáo lúc vào đây là đối phó với con tiện tỳ kia. Nếu để à chạy thoát thì toàn thể bản giáo trên xuống phải tuyệt thực úp mặt vào tường 3 ngày. Keng, một tiếng, tấm đồng bài lại từ trong miếu liệng ra. Thiếu nữ tuyên bố, đây là mệnh lệnh thứ 3 cho phái Thất Tuyệt giáo. Kim Cưu khuất phản bội giáo quy. Tư hình trưởng lão phải cấp tốc bắt về chi tội. Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt giáo Dạ Ran. Cung chủ 7 cung chia nhau các ngả chạy đi luôn. Bọn giáo đồ tuyệt kiếm rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Chúng đến đón đường tại khu sườn núi thoai thoải trước Minh Lăng. Bọn tuyệt trưởng cùng tuyệt chỉ đều vận chân khí xô lại phía Ngọc Nô cùng Phan Tịnh. Bọn tuyệt hưởng, tuyệt nhạc, tuyệt thái, tuyệt sắc đều thi triển tuyệt kỷ bao vây hai người. Ngọc Nô nhíu cặp lông mày. Phan Tịnh dương mắt lên. Hai người đứng sóng vai thủ thế chờ bọn Thất Tuyệt giáo động thủ. Đột nhiên trường phong rít lên veo véo. 7 vị trưởng lão đồng thời. Phóng trưởng ra mãnh liệt tựa trời long đất lở chụp xuống hai người. Ngọc Nô dùng mình quát lên. Bọn trưởng lão đê hèn này giỏi thiệt. Thân pháp nàng mau lẹ phi thường. Một tay nàng xách Kim Cưu khuất đồng thời một tay nắm chặt tay Phan Tịnh tung người lên đánh. Vù, một cái, bóng 3 người thấp thoáng tung lên không. Trưởng phong của 7 trưởng lão đều lướt qua dưới chân họ. Tiếp theo đánh, đùng, một tiếng vang trời. Mấy người đi đầu trong bọn Thất Tuyệt giáo rú lên kinh khủng và có 3 gã giáo đồ ngã quay ra. Ngọc Nô cùng Phan Tịnh đang lơ lửng trên không đã lớn tiếng quát. Tiếp trưởng đây, hai người vừa phóng trưởng ra, 7 trưởng lão cười ha hà, không thèm né tránh, lún thấp người xuống liền phóng trưởng lên đỡ. Trưởng lực chạm nhau đánh, bình, một tiếng kinh thiên động địa, 7 trưởng lão lại lún người xuống rất mau, chỗ chân mỗi người đứng lõm sâu xuống đến nửa thước. Ngọc Nô cùng Phan Tịnh vừa phóng trường ra vừa liệng người lao đi xa đến 7-8 trường. Hạ người xuống chỗ bọn tuyệt kiếm. Bọn tuyệt kiếm la ó vang trời. Những thanh trường kiếm vung lên. Ánh hào quang bay ra tới tấp trông lóa mắt. Phan Tịnh nổi giận quát lên. Kẻ nào cản trở ta là phải chết. Chàng phóng chiêu. Lôi thiên đỉnh tráng. Ra ầm ầm. Ngọc Nô một tay cắp Kim Cưu khuất. Còn một tay phóng trường. Vô tình. Trưởng phong đi tới đâu. Ánh kiếm tắt mất đến đó, mấy gã đi đầu đều la inh ỏi, chân bước loạng choạng lùi lại, nhưng rồi chúng lại nhảy sổ tới. Phan Tịnh lớn tiếng hỏi Ngọc Nô, sao cô không đem, vô tình ấn, ra mà dùng. Ngọc Nô lớn tiếng đáp, vô tình ấn, quy lực khủng khiếp đâu có thể dùng bừa bãi được. Phan Tịnh nói, đối với những quân hung đồ này cần gì phải đem lòng nhân khuất chúng. Ngọc Nô đáp, không được, mẫu thân đã căn dặn nếu không gặp hạng cùng hung cực ác thì không được dùng đến. Phan Tịnh tức mình gắt lên, chẳng lẽ bọn chúng chưa phải là bọn cùng hung cực ác? Chúng âm mưu ám toán ra ra ta, ta căm hận chưa làm cỏ hết bọn chúng dưới trưởng lực của ta. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, cố nhịn đau vì chàng đã bị thương, rồi phóng luôn ra mấy trưởng, lôi ấn vô tình, không một tiếng động, chớp mắt những tiếng rú thê thảm vang lên, phía trước hở ra một lối đi, chàng dí đầu ngón chân xuống rồi lao mình về phía trước. Đồng thời chàng la lên. Cô về với mẫu thân cô đi, ta không muốn cô đi theo ta. Chàng không hiểu tại sao Ngọc Nô đối với chàng không vừa mắt. Có lẽ vì chàng bị bức bách đem nàng ra ngoài động phủ. Có khi vì lòng tự ái của chàng trai đã bị tổn thương nên chàng đối với Ngọc Nô chẳng có chút thiện. Cảm nào hết, Phan Tịnh xông ra, nhô lên hụp xuống 2 cái đã xuống đến chân núi Khô Minh Lăng. Ngọc Nô thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, bọn tuyệt kiếm đã vung kiếm lên đánh tới tấp. Tiếng thiếu nữ trong miếu Lan Phi lại vang lên, không được buông tha con tiện tỳ đó, phải bắt cho được và trừ khử đi. Ngọc Nô trong lòng nóng nảy la gọi, Tịnh lang, chờ ta đã. Nàng vung trưởng ra để chống lại thế kiếm đối phương. Lúc này bọn giáo đồ tuyệt trưởng, tuyệt chỉ cũng từ 2 bên đánh ập tới. Trưởng phong vù vù, chỉ phong véo véo thế mạnh vô cùng. Phía sau, 7 trưởng lão cũng lao mình rượt theo như gió bao vây nàng. Thế là chỉ trong giây lát nàng bị 4 mặt bao vây. Lại mắt thấy Phan Tịnh chạy đi mỗi lúc một xa. Ruột nàng nóng như lửa đốt. Nàng quát lên. ta phải đánh chết bọn quỷ này. Đột nhiên một làn hồng quang xuất hiện, tiếp theo là tiếng nổ râm trời rồi tiếng kêu ai oán kinh hồn. Ít ra cũng có đến 10 người hai tay che mắt vừa lăn lộn vừa giãy giụa. Bọn thất tuyệt giáo đồ nhốn nháo cả lên, trong lúc nhốn nháo, bóng hồng loáng một cái đã thoát khỏi trùng vi rượt theo Phan Tịnh. Vừa chạy vừa kêu to năn nỉ, Tịnh lang chờ ta, xin Tịnh lang chờ ta. Bóng nàng khác nào một đám bông loang loáng bay đi, chân không chấm đất, thoáng cái đã ra xa hơn 10 trượng. Chỉ trong khoảnh khắc nàng đã đuổi gần kịp Phan Tịnh. Phan Tịnh vừa chạy như điên vừa kêu lên, ta không muốn cho cô đi theo và không chịu ai ràng buộc ta. Ngọc Nô vẫn lớn tiếng kêu, Tịnh lang, chàng không bỏ ta được. Phan Tịnh quát lên, không được, cô không được gọi ta là Tịnh lang, để người ngoài nghe thấy, xấu lắm. Ngọc Nô nói, ta là người của chàng, mẫu thân ta đã giao ta cho chàng rồi kia mà. Phan Tịnh kêu lên, ta không thể cho cô theo được vì ta có vợ rồi. Ngọc Nô kinh hãi lớn tiếng hỏi, sao, chàng có vợ rồi ư? Sao không nói trước? Phan Tịnh gắt lên, các người cưỡng bách ta còn nói gì được? Thật tình ta không muốn lấy nàng. Lúc này Ngọc Nô lòng đau như dao cắt, chân bước chậm lại, Phan Tịnh vẫn loang loáng chạy mau. Chớp mắt đã xa nàng 5-6 trượng, nhưng Ngọc Nô ngẩng đầu lên nhìn Phan Tịnh thì thấy chàng chân bước lảo đảo. Nàng biết Phan Tịnh đã bị thương nặng lại vừa trải qua một trận ác đấu, tiêu hao chân khí rất nhiều, sắp không chống đỡ được nữa rồi. Nàng là người rất chí tình với chàng, lại tâm địa thuần hậu lẩm bẩm một mình, mẫu thân đã biểu ta là người của chàng thì dù thế nào ta cũng không bỏ chàng được. Nàng lại phấn khởi tinh thần tăng ra cước lực đuổi theo. Nhưng nàng vừa đuổi được một quãng đã thấy Phan Tịnh chạy vào trong rừng cây. Ngọc Nô lại càng xao xuyến trong lòng, đang muốn tăng ra cước lực để rượt cho kịp Phan Tịnh thì bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Trước mặt nàng xuất hiện một lão áo xanh đứng cản đường. Mặt xanh lè, lão hỏi bằng giọng lạnh như băng, cô nương chạy đi đâu? Ngọc Nô khẽ đáp, vãn bối có việc gấp, xin lão tiền bối đừng cản trở vãn bối nữa. Lão áo xanh vẫn lạnh lùng hỏi, cô đuổi người ta để hành hung phải không? Ngọc Nô đáp, không phải đâu, vãn bối không hành hung, chỉ rượt theo Tịnh lang để trông nom cho chàng vì chàng đã bị trọng thương. Lão áo xanh cười lạt nói, cô nói Tịnh lang cái gì thế? Tưởng cô chẳng nên đuổi theo nữa, y là phò mã đương triều, khi nào còn nghĩ đến cô. Ngọc Nô vẫn nằng nặc, vãn bối nhất định phải đuổi theo chàng, vì mẫu thân đã hứa gả cho chàng rồi. Lão áo xanh xa sầm nét mặt nói, cô muốn qua đây cũng dễ thôi. Chỉ tiếp ta ba trưởng là ta để cô đi ngay. Ngọc Nô sắc mặt sầu khổ hỏi, lão tiền bối, chúng ta vốn không thù oán, sao lại động thủ đánh nhau? Lão áo xanh hững hờ đáp, chả có lý do gì dè lúc. Cô tiếp xong ba trưởng thì ta để cô đi, nếu không thì cô phải quay trở lại. Ngọc Nô ngẩng đầu lên nhìn lão thì chỉ thấy sắc mặt xanh lè, không biểu lộ một nét gì rõ rệt. Nàng nảy ra một ý nghĩ liền ôn tồn đáp, thôi được. Vãn bối đành quay trở lại chứ không động thủ với lão tiền bối. Nói xong nàng trở gót đi ngay. Lão áo xanh đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, dường như lão đã hiểu thấu lòng Ngọc Nô. Khẽ hắng giọng một tiếng, lão đứng nhìn nàng đi xa rồi cũng bỏ đi. Ngọc Nô chạy lùi lại chừng nửa dặm, rồi nàng thi triển khinh công tột độ vòng lối khác mà đi. Nàng nghĩ rằng Phan Tịnh đã bị thương chắc không đi mau được và chỉ mất nửa khắc là lại đuổi kịp. Chàng... Ngọc Nô tay cắp kim cưu khuất chạy nhanh như bay, nhắm về phía Phan Tịnh mà rượt. Nàng chạy được một độ đường đã xa thì bỗng bên một khu rừng thấp vọng lại hai tiếng cười khẩy. Nàng giật mình ngoảnh đầu nhìn ra thì chính là lão áo xanh vừa rồi ung dung bước tới cản đường. Ngọc Nô không khỏi cáu giận quát hỏi, lão tiền bối làm thế này là có ý gì? Nhưng nàng tịnh ngộ ra ngay, lại nói, vãn bối biết rồi, tiền bối nhất định là người thất tuyệt giáo muốn cứu đại trưởng lão chứ gì. Được lắm, vãn bối đành chịu tội với Tịnh lang trả lão cho tiền bối đây. Nàng đặt kim cưu khuất xuống giải khai huyệt đạo cho rồi nói. Ta tha cho lão về. Lão bị ta bắt không liên quan gì đến Tịnh lang. Sau này lão có muốn báo thù thì cứ tìm tới ta đây chứ đừng oán Tịnh lang. Thôi lão đi đi. Kim cưu khuất quay lại chợt nhìn thấy lão áo xanh thì giật mình kinh hãi. Y toan mở miệng nói thì lão áo xanh đã trợn mắt lên vẫy tay giục. Đi đi. Lão áo xanh làm như có uy quyền rất lớn với kim cưu khuất. Y sợ không dám hó hé quay đầu hốt hoảng chạy ngay. Ngọc Nô không khỏi bật cười nói, vãn bối đoán không sai mà. Lão quả là người thất tuyệt giáo. Rồi nàng ăn năn nói tiếp, giáo đồ quý giáo khá nhiều người bị thương. Nhưng đó là họ bắt buộc vãn bối phải ra tay. May mà vãn bối chưa đánh chết ai, vậy lão tiền bối buông tha cho vãn bối đi. Lão áo xanh chưa nói gì, chỉ dương mắt nhìn nàng. Ngọc Nô thấy lão không nhường lối, liền móc trong bọc ra một cái bình ngọc, lấy mười mấy viên thuốc đưa trước mặt lão áo xanh nói. Đây là thạch nhũ đan mà mẫu thân vãn bối phí công 3 năm mới luyện nên. Vãn bối chót đánh người quý giáo bị thương, vậy tiền bối lấy thuốc này cho họ uống là khỏi ngay. Xin lão tiền bối cho vãn bối đi. Lão áo xanh đưa mắt nhìn những viên thạch nhũ đan, mắt lão chiếu ra những tia sáng kỳ dị. Lão tiếp lấy những viên thuốc vào bọc nhưng vẫn lạnh lùng nói. Lời lão phu xem nặng bằng non, không thể canh cải được. Cô hẳn tiếp 3 trưởng của lão phu đã. Ngọc Nô bị lão áo xanh rắc rối khó chịu quá. Nàng tính ra trong khoảng thời gian này Phan Tịnh đã chạy xa rồi. Lòng nàng cực kỳ nóng nảy, liền kiên quyết hỏi. Lão tiền bối, vãn bối đã đủ điều nhượng bộ mà sao tiền bối vẫn không chịu phục thiện? Lão áo xanh thủng thẳng đáp. Bất luận cô muốn nói thế nào thì nói. Cô muốn đi qua đây nhất định phải tiếp 3 thế trưởng lão phu. Ngọc Nô dậm chân nói. Được rồi, vãn bối đành chịu tiếp 3 trưởng vậy. Nếu sớm biết người đời hiểm ác thế này thì vãn bối chẳng ra ngoài đời làm chi nữa. Nàng vừa nói, vừa nước mắt chạy quanh. Lão áo xanh vẫn không chuyển lòng. Thản nhiên nói, cô chuẩn bị đi, lão phu phát trưởng đây. Ngọc Nô vận động chân khí, nhưng nàng không có ý hại người. Chỉ vận dụng không đến 5 thành công lực. Mềm mỏng nói, lão tiền bối động thủ đi. Vãn bối chuẩn bị xong rồi. Lão áo xanh vẻ mặt vẫn trơ như gỗ, hơi lún người xuống, phất tay áo ra, tuyệt không một tiếng động. Thế mà Ngọc Nô đột nhiên biến sắc, nàng kinh hãi hỏi, tiền bối dùng thủ pháp, vô ảnh đoạn hồn thủ. Ừ, lão áo xanh nghiêm nghị đáp, nếu không dùng đến thủ pháp này thì không địch lại. Vô tình cương khí, trong vô tình kinh, 2 luồng trưởng lực chạm nhau, Ngọc Nô toàn thân run lên, sắc mặt xám ngắt, lùi lại luôn 7-8 thước nói. Lão tiền bối ác quá, lão áo xanh tủm tỉm cười nói, còn 2 trưởng nữa, Ngọc Nô, hòe, lên một tiếng hộc máu tươi ra, chân nàng loạng choạng rồi ngồi phệt xuống đất, nhưng nàng miễn cưỡng cố đứng lên nói, không được, ta không thể ngồi đây được, Tịnh Lang đã bị trọng thương, không người chiếu cố không xong, lão áo xanh cười ha hả nói, ốc chưa lo nổi mình ốc, còn muốn lo cho người khác ư, cô chuẩn bị tiếp trưởng thứ 2 của lão phu đi. Ngọc Nô thực tình đã bị trọng thương, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hạ bàn trống trải cơ hồ không đứng vững được. Nàng nghiến răng đáp bằng một giọng thê thảm, lão tiền bối động thủ đi. Vãn bối chuẩn bị xong rồi, nàng để 2 tay trước ngực thủ thế, cặp mắt đã thất thần ngước nhìn lão áo xanh. Lão áo xanh mắt lại chiếu ra tia sáng kỳ dị, khẽ hắng giọng, phất tay áo một cái phóng ra một luồng trường phong như luồng sóng biển dữ dội cuốn lấy Ngọc Nô. Ngọc Nô đẩy 2 trường ra phía trước. Nhưng lúc này trường lực nàng đẩy ra không còn chút uy lực nào nữa. Tưởng chừng như 2 trường chạm nhau thì Ngọc Nô phải đắm ngọc chìm hương. Giữa lúc ấy thế trưởng lão áo xanh chếch sang một bên đánh ầm một tiếng. Chỗ đất bên mình Ngọc Nô trũng xuống thành một cái hố rộng chừng nửa trường. Tiếp theo lão lại vung tay trái lên đánh ra 1 trường. Tiếng vang nhường trời long đất lở. Mé tả Ngọc Nô cũng trũng xuống thành một hố lớn. Lão thu thưởng về rồi nhìn Ngọc Nô bằng con mắt đầy thương cảm nói. Lão phu cảm ơn tấm lòng lương thiện của cô đã cho thuốc. Thôi cô đi đi, Ngọc Nô cảm kích lão áo xanh, bất giác 2 hàng lệ xa, nàng hạ thấp giọng xuống nói, cảm tạ lão tiền bối tha chết, Ngọc Nô này xin ghi ơn lão tiền bối ở bên lòng. Lão áo xanh vẻ mặt xanh dờn bất giác thoáng qua một tia thương cảm. Lão lắc đầu mấy cái rồi phất tay áo lao người đi. Lão áo xanh vừa đi khỏi, đột nhiên Ngọc Nô lại thổ ra một bụng máu tươi. Nàng không chống đỡ nổi, chân đứng không vững, lại ngồi xuống đất, Ngọc Nô ngửa mặt lên nhìn trời chỉ thấy ánh sao lờ mờ. Nàng lẩm bẩm, mẫu thân ơi, mẫu thân có bao giờ ngờ Nô Nhi bị trọng thương đến thế này? Tịnh Lang cũng bỏ Nô Nhi đi rồi. Mẫu thân ơi, con phải tìm đến chàng vì con đã là người của chàng rồi. Ngọc Nô lại ngẩng mặt lên nhìn trời, nàng móc ra 1 viên thạch nhũ đan bỏ vào miệng nuốt. Rồi gắng gượng đứng lên đi về phía trước. Nàng cứ đi mãi mãi cho đến lúc trời gần sáng mà vẫn không đuổi kịp Phan Tịnh. Ngọc Nô chạy đến 1 trái núi, trên đỉnh núi ngổn ngang toàn đá, nàng ngồi xuống 1 tảng đá lớn để nghỉ. Ngọc Nô chỉ nghĩ đến chuyện Phan Tịnh bỏ mình mà đi. Mình lại là một cô gái nhỏ tuổi chưa hiểu việc đời. Tấm thân cô độc bây giờ biết đi đâu tìm chàng. Nàng càng nghĩ càng thương thân, bất giác bật lên tiếng khóc bút thít, nhưng nàng vừa khóc được mấy tiếng, bỗng nghe có tiếng người rên nho nhỏ, nàng rất lấy làm kỳ, ngừng tiếng khóc, lắng tai nghe thì thấy tiếng rên rỉ cũng ở trong một khu loạn thạch trái núi này vọng ra. Ngọc Nô cố gượng đứng dậy, kinh hãi tự hỏi, nơi đây hoang vắng không có vết chân người mà sao lại có tiếng ai rên rỉ. Đột nhiên nàng sực nhớ đến điều gì, khấp khởi mừng thầm tự nhủ, chắc là Tịnh Lang, hẳn chàng bị trọng thương chạy đến đây rồi không đi được nữa. Nàng loạng choạng tiến lại chỗ có tiếng rên, khẽ gọi, Tịnh Lang ơi, rút cục ta vẫn tìm được đến chàng. Nhưng nàng vừa tới nơi, đưa mắt nhìn bất giác cực kỳ thất vọng, khẽ la lên một tiếng, giữa đống loạn thạch, một thiếu nữ áo trắng, đầy mình những máu, mặt che bằng tấm khăn sa mỏng đã bật ra, đúng là thiếu nữ ở trong đường hầm mộ Huyệt Lan Phi một mình đi ra. Nàng là Phụng Điện Chúa Động U, không biết tại sao nàng bị trọng thương rồi nằm ở đây. Ngọc Nô cúi xuống sờ ngực nàng thì biết rằng nàng không bị nội thương nặng quá, chỉ ra máu nhiều nên ngất đi mà thôi. Ngọc Nô liền bóp vài viên thạch nhũ đan để thoa cho nàng một lúc, rồi vỗ sau lưng nàng ba cái, đoạn cất tiếng khẽ gọi, thư thư tỉnh lại, thư thư tỉnh lại. Phụng Điện Chúa nghe tiếng gọi mở bừng mắt ra, nàng bỗng đứng phát dậy quát hỏi, ngươi là ai, sao dám mở tấm khăn che mặt của ta ra. Ngọc Nô giật mình nghĩ thầm, trên thế gian sao lại có người vô lý như vậy, mình cứu mệnh cho y mà y lại đổ cho tội mở tấm khăn che mặt. Đại khái người trên thế gian đều như vậy cả, thảo nào ngoại tổ mẫu tự xưng là vô tình phu nhân thiệt phải quá, vì thế gian toàn là hạng không có chút cảm tình nào. Lúc nấy Ngọc Nô cực kỳ cảm xúc, quên cả trả lời Phụng Điện Chúa. Phụng Điện Chúa quả là một trang tuyệt sắc, lúc này tuy sắc mặt nàng lợt lạt mà vẫn không che lấp được những nét thiên nhiên quyến rũ. Nàng tức giận cũng là một vẻ đẹp tuyệt trần. Ngọc Nô nhìn nàng hồi lâu rồi dịu dàng nói, thư thư là một trang quốc sắc thiên hương, sao lại không muốn để cho người ta thấy mặt. Phụng Điện Chúa vẫn tức giận quát lên, ngoài mẫu thân ta, ngươi là người thứ nhất đã được thấy mặt ta, bây giờ không còn nói chi được nữa, ngươi phải tự tử lập tức tại đây. Ngọc Nô kinh ngạc hỏi, sao vậy? Thư thư ơi, tiểu muội đã cứu mạng thư thư là một điều lầm lẫn chăng? Phụng Điện Chúa đáp, ta không biết, ngươi cứu mạng ta là một việc, coi rõ mặt ta là một việc khác, hai việc này không thể đi đôi với nhau được. Ngọc Nô thấy Phụng Điện Chúa hung dữ quá, lùi lại luôn mấy bước, nàng vô cùng chán nản, miệng lắp bắp, ta đã cứu lầm thư thư thì thư thư cứ coi như không cũng được chứ sao. Phụng Điện Chúa ngấm vận chân khí, thấy vẫn thoải mái liền cười lạt nói, nhưng ngươi nhìn thấy chân tướng ra rồi. Ngọc Nô nói, thì thư thư cũng coi như ta chưa nhìn thấy. Phụng Điện Chúa hỏi, sao lại có chuyện dễ dàng như thế? Nào, ngươi có chịu nghe lời ta không? Ngọc Nô liên tiếp bị nhiều chuyện kích thích, nàng biến đổi sắc mặt liền cười hỏi, thư thư cũng nhìn thấy chân tướng ta mà sao thư thư không tự tử? Phụng Điện Chúa không ngờ đối phương hỏi câu này, nàng không biết trả lời ra sao, trong lúc nóng giận bất giác nàng phóng thần phong tuyệt mạch trưởng đánh ra nhắm vào người Ngọc Nô. Ngọc Nô né mình tránh khỏi rồi lại cười nói, thư thư không phải là đối thủ của ta. Phụng Điện Chúa thách thức, ngươi có tài gì cứ việc dở ra. Nói xong nàng lại phóng ra một trưởng nữa, Ngọc Nô lần này không né tránh nữa, phất tay áo một cái, một luồng vô tình cương khí phát ra, cả hai người đều đã bị thương và đều trúng phải trưởng lực. Bất giác la lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Ngọc Nô bị nội thương trước, không ngồi được dậy ngay. Còn Phụng Điện Chúa thì chỉ trầm người đi một cái là đã ngồi dậy được. Nàng thừa thế phóng chỉ điểm trúng vào huyệt kim dương của Ngọc Nô. Thế là Ngọc Nô không dậy được nữa. Phụng Điện Chúa cười lạt nói, ta tưởng ngươi có tuyệt nghệ gì ghê gớm lắm, té ra là con hổ giấy chả đáng gì hết. Ngọc Nô nhìn Phụng Điện Chúa bằng cặp mắt ai oán, cúi đầu không nói gì. Phụng Điện Chúa xa xăm nét mặt xuống nói, ngươi chết đến nơi rồi, nhưng ta nhớ ơn cứu mạng, vậy ngươi có tâm nguyện gì thì nói ra cho mau, ta quyết sẽ làm xong để đền đáp cho ngươi. Ngọc Nô lắc đầu, nhưng nàng vụt nhớ tới điều gì cặp mắt sáng lên. Chương 21, dùng ngụy kế đưa về cố thổ. Ngọc Nô nhớ Phan Tịnh, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng nói, phải rồi, tiểu muội có một việc, nhờ thư thư chu tất cho thì tiểu muội có chết cũng không ân hận. Phụng Điện Chúa lạnh lùng hỏi, ngươi có việc gì nói mau đi, nếu không thì ta lại thay đổi ý kiến chẳng làm cho ngươi nữa đâu. Ngọc Nô tràn trề hy vọng hỏi, thư thư thực tình làm cho tiểu muội việc này không? Phụng Điện Chúa lại dục, chẳng lẽ ta còn lừa bịp ngươi hay sao? Nói mau đi, ta còn phải lên đường. Ngọc Nô lại đưa mắt nhìn Phụng Điện Chúa một lần nữa thì thấy nàng đẹp tuyệt. Đẹp đến nỗi Ngọc Nô không ngờ trên thế gian lại có con người kiều diễm như vậy. Mà sao nàng lại chẳng có chút chi đồng tình với mình? Bất giác Ngọc Nô động mối nghi ngờ, vì việc này rất quan trọng, nếu mình ủy thác không đúng chỗ thì nguy hại vô cùng. Phụng Điện Chúa tức giận nói, ngươi đừng kéo dài thời gian nữa, bất luận thế nào thì bữa nay ngươi cũng phải chết, nếu ngươi không có việc gì thì để ta động thủ đi thôi. Nói xong nàng từ từ giơ tay lên, Ngọc Nô thở dài nói, thư thư hãy khoan, tiểu muội quả có việc thực. Nói xong nàng thò tay vào bọc lấy sách, vô tình kinh, cùng quả, vô tình ấn, ra buồn rầu nói, tiểu muội nhờ thư thư đưa dùm hai vật này vào tay lang quân. Tiểu muội có chết cũng cam tâm. Phụng Điện Chúa nhìn kinh, ấn ngẩng con mắt lạnh lùng, nàng chẳng biết lai lịch hai vật đó ra sao nhưng nàng cũng chẳng buồn để ý. Hời hợt hỏi, những vật gì đó? Ngọc Nô đáp, đây là vô tình kinh và vô tình ấn của mẫu thân tiểu muội tặng cho chàng. Phụng Điện Chúa tuy chưa từng thấy vô tình kinh và vô tình ấn bao giờ, nhưng những vật này đã làm chấn động võ lâm 50 năm trước đây. Dĩ nhiên nàng đã nghe qua, bây giờ nàng thấy nói đến kinh ấn này bất giác giật mình kinh hãi hỏi. Vô tình ấn này phải chăng là vật mà 50 năm trước đây vô tình phu nhân đã dùng nó đại náo võ lâm? Ngọc Nô gật đầu, Phụng Điện Chúa thấy là một việc bất ngờ, tưởng chừng như mình nằm mơ. Bữa nay những báu vật để chế ngự võ lâm tự nhiên rơi vào tay mình. Trong vô tình kinh có ghi chép không biết bao nhiêu kỳ công, còn vô tình ấn lại phát ra những trưởng lực không ai đương nổi, bộ mặt đẹp như thiên tiên hiện ra những nét tươi cười vui thích. Nàng nóng ruột không chờ cho Ngọc Nô đưa đến, đã thò tay ra vồ ngay lấy, nàng sung sướng quá la lên, hay quá, hay quá, ta còn lo gì không báo được cái bọn Thất Tuyệt giáo đã đánh ta khắp mình bị thương. Ta nhất định tìm đến bọn chúng để đại náo một phen. Nguyên Phụng Điện Chúa bị thương thất sắc vì lúc nàng ở trong đường hầm mộ Lan Phi đi ra bị Thất Tuyệt giáo đổ vây đánh. Bây giờ nàng đang thù hận bọn Thất Tuyệt giáo thấu xương. Ngọc Nô thấy Phụng Điện Chúa cướp giật vô tình kinh và vô tình ấn ở trong tay mình thì sinh lòng hối hận, nhưng không làm gì được nữa. Nàng nằm dưới đất duỗi thẳng chân ra, hai mắt nhìn Phụng Điện Chúa chằm chặp. Phụng Điện Chúa thích chí một lúc, thốt nhiên nhớ tới vô tình kinh và vô tình ấn là vật mà Ngọc Nô nhờ mình chuyển cho người khác. Nàng biến sắc thu kinh ấn cất ngay vào trong bọc rồi nói, được rồi, ta nhất định chuyển giao dùng ngươi để ngươi có thể yên tâm mà chết. Nói xong nàng giơ bàn tay toan đánh xuống. Ngọc Nô thấy thế đột nhiên bật tiếng khóc hu hu la lên, thư thư, ngươi không có một chút thành tâm nào hết, ta mắc lừa ngươi rồi. Phụng Điện Chúa nghe nàng nói, hạ tay xuống quát lên, mi khóc thì ăn thua gì? Sao mi lại bảo ta không thành tâm? Nếu ta không có lòng thành thực sao còn tự nguyện chuyển giao những vật này giúp mi? Ngọc Nô càng khóc bi thảm hơn hỏi, nếu ngươi có lòng thành thực thì sao lại không hỏi rõ là những vật đó sẽ giao cho ai? Phụng Điện Chúa tức giận nói, mi đã chẳng bảo ta giao cho lang quân mi là gì? Ngọc Nô hỏi lại, lang quân ta là ai? Ngươi đã biết chưa? Phụng Điện Chúa cứng họng không nói được nữa. Một lát nàng mới tủm tỉm cười hỏi, không ngờ mi là kẻ tử tù đợi chết mà hãy còn sáng suốt như vậy. Hay lắm, lang quân mi là ai? Ta dục tìm được đến y để trao tận tay những vật này, cho mi được yên tâm. Ngọc Nô ngước mắt lên nhìn trời thấy một làn mây trắng đang lơ lửng bay đi. Mặt nàng thoáng lộ một nụ cười thê thảm rồi nói, lang quân ta họ Phan tên Tịnh, mình thường mặc áo xanh, phong độ rất đàng hoàng. Phụng Điện Chúa bỗng lùi lại nửa bước hỏi, mi bảo sao, lang quân mi là Phan Tịnh ư? Sao mi lại lấy gã? Phụng Điện Chúa dường như không tin ở tai mình, nàng kinh hãi nên hỏi như vậy. Ngọc Nô lấy làm lạ hỏi, đúng rồi, lang quân ta là Phan Tịnh, hôm qua mẫu thân ta đã làm chủ hôn gả ta cho chàng. Ngươi, ngươi cũng quen biết chàng ư? Phụng Điện Chúa xa sầm nét mặt, hứ, một tiếng rồi lạnh lùng đáp, làm gì mà ta chả biết gã. Gã tiểu tử đó thiệt chẳng ra trò gì cả. Nàng quay lại nhìn Ngọc Nô bằng cặp mắt hung dữ, rồi nói tiếp, nguyên ta muốn để cho ngươi chết sạch sẽ và không đau khổ gì. Nhưng mi đã là vợ gã kia thì mi chỉ nên oán số phận mình chẳng ra gì nên gặp phải tay ta. Thế là mi vô phước rồi. Ngọc Nô kinh hãi hỏi, ngươi định hành hạ ta cách nào? Ủa, nàng chợt nhớ ra điều gì lớn tiếng hỏi, chàng bảo đã lấy vợ rồi chẳng lẽ ngươi cũng là vợ chàng? Phụng Điện Chúa không đáp câu hỏi của Ngọc Nô, nàng nở một nụ cười thê thảm nói, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Ta điểm ngũ âm tuyệt mạch để mi được chết từ từ. Phụng điện chúa nói xong, phóng chỉ nhanh như gió điểm vào năm tuyệt mạch Ngọc Nô. Ngọc Nô rú lên một tiếng, rồi nàng đau quá hôn mê bất tỉnh. Phụng điện chúa bật lên tiếng cười the thế. Nàng nhìn lại Ngọc Nô một lần nữa, rồi lại bịt tấm sa trắng che mặt vào tung mình băng băng ra đi. Đem theo cả hai thứ kinh, ấn vô tình, Ngọc Nô nằm giữa đống đá ngổn ngang đã một ngày qua. Từ thuở nhỏ, nàng đã luyện vô tình kinh, cuốn kinh này đúng như tên của nó, trong ghi toàn những công phu âm hiểm thâm độc, nhưng cũng có cả một chương nói về ngũ âm tuyệt mạch. Đêm đến, làn sương đêm dày đặc, giá lạnh thấm vào người Ngọc Nô làm cho nàng hồi tỉnh lại. Nàng trông sao trên trời vừa khóc vừa nói, ta không thể chết đi, huống chi lại chết bằng cách này thì thật không nhắm mắt được. Nàng bắt đầu vận chân khí thúc đẩy huyệt mạch, tuy nàng vận chân khí rất khẽ, nhưng vì người đã bị thương, trước ngực nàng cảm thấy dường như muôn ngàn mũi kim đâm vào. Đau đớn vô cùng, nàng phải cố nghiến răng vận khí từ hồi một để đả thông huyệt mạch. Giả tỷ lúc này có người ngồi bên Ngọc Nô thì sẽ thấy nàng đau khổ chẳng khác gì con người thoát thai đổi xương, gân xanh trên trán nàng nổi lên và bong tanh tách, sắc mặt xám lạng, mồ hôi nhỏ giọt, hai tay nàng giữ chặt lấy tảng đá, móng tay bấm sâu vào mặt đá. Ngọc Nô phải dùng một sức nhẫn nại vô bờ bến để chịu đựng những cơn đau khổ do sự đả thông kinh mạch gây ra. Mắt nàng chuyển động từ từ, thời gian từng giây từng phút lững lờ trôi. Ngọc Nô mê đi tỉnh lại mấy lần, mỗi khi tỉnh dậy nàng lại phấn đấu cho cuộc sinh tồn. Tạm gác việc Ngọc Nô đang trong cơn thập tử nhất sinh, lại nói đến Phan Tịnh bỏ Ngọc Nô rồi ôm thương thế mà chạy. Lúc đó tâm trí chàng đã rối loạn, nếu chàng còn tỉnh táo thì Ngọc Nô đã bắt được Kim Cưu Khuất mang đi. Khi nào chàng lại không theo để điều tra mà lại bỏ đi một mình. Phan Tịnh gắng sức chạy bên tai chàng vẫn nghe Ngọc Nô rượt theo vừa chạy vừa gọi. Tịnh lang hãy chờ ta, Tịnh lang hãy chờ ta. Chàng không nghe tiếng còn khá, càng nghe thấy chàng càng chạy nhanh hơn. Nhưng chạy chưa được bao xa chàng cảm thấy chân khí không nối tiếp được. Khắp người đau ê ẩm, sau chàng gắng gượng vận động được một luồng chân khí tối hậu lại chạy như điên. Vừa chạy vừa lẩm bẩm, ta bị họ bức bách, ta không lấy nàng được, ta không lấy nàng được. Chàng cứ chạy bừa chẳng còn phân biệt phương hướng gì nữa. Hồi lâu chàng quay đầu lại không thấy Ngọc Nô đâu nữa mới đi thong thả. Lúc này đầu óc Phan Tịnh bớt căng thẳng, đột nhiên chàng thấy trời đất quay cuồng. Liền kêu to lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất không biết gì nữa. Giữa lúc ấy, một bóng đen mau lẹ như tên bay chạy đến ôm xốc chàng lên chạy tuốt vào trong một khu rừng. Bóng đen rẽ qua hết mấy khúc quanh thì đến trước một ngôi chùa cổ không tu sửa từ lâu. Trong chùa tối đen như mực lại hương khói vắng tanh, đúng là một ngôi chùa bỏ hoang. Hai cánh cổng chùa chỉ khép hờ, người đó ôm Phan Tịnh rảo bước đi vào, khẽ cất tiếng gọi, ra ra. Trong nhà đại điện ngôi chùa hoang có tiếng người sẽ hắng giọng. Bóng đen lại nói tiếp, con đã đem gã về đây rồi. Người ôm Phan Tịnh là một thiếu nữ áo đen. Nàng bước vào đại điện, giữa đại điện rõ ràng có một người ngồi. Người đó chính là lão áo xanh đã gặp Phan Tịnh trong huyệt mộ Lan Phi. Mặt lão xanh lướt không lộ vẻ gì hết. Lão vẫy tay nói, đặt gã xuống một bên. Thiếu nữ áo đen theo lời đặt Phan Tịnh xuống rồi đến đứng bên lão áo xanh nói. Ra ra. Con chưa hiểu tại sao Gia Gia lại làm thế. Gia Gia biểu gã là một tên cường địch duy nhất của bản giáo. Vậy bây giờ phóng trưởng đánh chết gã đi cho rồi. Sao còn mất công làm ra chuyện này? Chuyện khác, lão áo xanh khẽ hắng giọng đáp. Con không hiểu đó thôi. Thiếu nữ áo đen lại nói. Gia Gia, Gia Gia bản lãnh cao thâm như thế. Gã này phóng trưởng giết chết ca ca con. Con căm hận chưa đánh chết tươi được gã. Lão áo xanh mắt sáng quắc. Ngó thiếu nữ áo đen máy môi muốn nói lại dừng. Lão thở phào một cái rồi nói. Vụ này có nhiều điều khuất khúc. Con chưa hiểu rõ. Cứ theo ta mà làm. Thiếu nữ áo đen xem chừng lão áo xanh có tâm sự gì thầm kín. Thốt nhiên nàng nũng nịu nói. Không được. Gia Gia ơi. Gia Gia không nói rõ đầu đuôi vụ này. Con chả làm theo Gia Gia nữa đâu. Lão áo xanh biến sắc hỏi. Nina. Sao con lại không làm theo ý Gia Gia? Thiếu nữ vẫn nằng nặc. Gia Gia phải nói rõ cho con biết đầu đuôi. Con cảm thấy Gia Gia dường như đang có điều chi nan dài. Lão áo xanh trầm ngâm một lát rồi hạ thấp giọng xuống nói. Nina, con đã biết Gia Gia đang lâm vào tình trạng khó nghĩ. Sao con còn bắt Gia Gia phải nói? Thiếu nữ đáp, Gia Gia không nói thì con không yên lòng được. Lão áo xanh nghĩ một lát rồi đáp. bây giờ chưa phải là lúc Gia Gia nói cho con nghe. Một ngày kia Gia Gia sẽ cho con biết. Nói xong lão móc trong bọc ra mười mấy viên thạch nhũ đan mà Ngọc Nô đã đưa cho. Rồi bảo Nina, con đem thuốc này đến cho những người bị thương bảo họ chia nhau ra uống. Lúc con quay về đây có khi gã đã tỉnh lại rồi. Bấy giờ nhất thiết việc gì con cũng phải y theo lời ta mà làm. Ta trịnh trọng nói cho con biết là sẽ để con được tự do giết gã. Cha muốn để chính tay con hạ sát gã. Con nhớ kỹ nghe, thiếu nữ áo đen không ngờ việc này lại nghiêm trọng đến thế. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại tung mình đi ngay không một tiếng động. Nàng ra khỏi ngôi chùa cổ, biến vào trong bóng tối. Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu nữ lại trở về ngôi chùa hoang. Nhưng lúc này lão áo xanh đã biến đâu mất. Phan Tịnh vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm duỗi thẳng cẳng dưới đất. Sắc mặt chàng đã tươi lại khá nhiều. Thiếu nữ áo đen hắng giọng một tiếng rồi lẩm bẩm: ngươi giết ca ca ta. Ta căm hận chưa đánh một trường cho ngươi chết ngay. Rồi nàng trợn đôi mắt hung dữ lên nhìn Phan Tịnh. Nàng len lén đến gần bên chàng rồi ngồi xuống. Cặp mắt nàng nhìn lên nóc tòa đại điện. Ra chiều ngơ ngẩn. Lát sau tư tưởng nàng bị chìm đắm vào cơn nghĩ ngợi mông lung. Nàng lẩm bẩm một mình. Tại sao Gia Gia lại làm thế này thực khó mà hiểu được. Chẳng lẽ Gia Gia lại có mối liên quan gì với gã? Nhưng Gia Gia rõ ràng là người dị tộc và trước nay chưa vào kinh đô bao giờ. Và Gia Gia lại bảo ta. Nàng nghĩ tới đây bỗng nghe Phan Tịnh khẽ ho một tiếng. Thiếu nữ áo đen bất giác quay lại nhìn Phan Tịnh, nét mặt tươi cười hỏi: ngươi tỉnh lại rồi ư? Ngươi làm ta hoảng sợ muốn chết. Phan Tịnh đảo mắt mấy lần, thốt nhiên chàng ngồi dậy, trong lòng nghi ngờ, vội cất tiếng hỏi: tại sao ta lại đến đây? Ngươi là ai? Thiếu nữ áo đen mỉm cười đáp: đây là một ngôi chùa bỏ hoang đã lâu. Ta ngẫu nhiên gặp ngươi bị thương té xuống nên đem ngươi vào đây để chữa thương. Phan Tịnh tỉnh ngộ nói: à phải rồi, tại hạ nhớ ra mình bị trọng thương không chống nổi rồi ngã lăn xuống đất. Về sau không biết gì nữa, té ra là Thư Thư đã cứu tại hạ. Tại hạ là Phan Tịnh cảm kích Thư Thư vô cùng. Nói xong chàng đứng dậy hướng về phía thiếu nữ áo đen xá dài. Thiếu nữ áo đen nói ngay: bốn bề đều là anh em, giúp nhau một tí phỏng đáng kể gì. Phan Tịnh nói: tại hạ nhờ ơn Thư Thư rất nhiều, đáng lẽ phải sụp lại. Thiếu nữ áo đen thốt nhiên giơ tay ra nắm lấy vai Phan Tịnh. Lễ phép nói: thương thế Phan huynh chưa khỏi. Phan huynh ngồi xuống vận khí điều dưỡng đi. Tiểu muội còn muốn nhờ Phan huynh giúp một tay. Chẳng hiểu Phan huynh có thành toàn cho chăng? Phan Tịnh khẳng khái đáp: Thư Thư đã cứu mạng cho tại hạ. Thì dù có phải nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không từ chối. Thiếu nữ nói: Phan huynh nặng tình quá. Xin ngồi xuống điều dưỡng mau rồi chúng ta còn thượng lộ. Phan Tịnh ngấm ngầm vận khí, cảm thấy huyệt mạch lưu thông như thường, thương thế 10 phần đã khôi phục lại được 8-9, chàng bất giác cả mừng nói: Thư Thư, tại hạ đã hoàn toàn bình phục rồi, bây giờ có thể đi ngay được. Thiếu nữ nói: không được, Phan huynh chưa khỏi hết đâu, mau ngồi xuống đi, không thì tiểu muội giận lắm đấy. Phan Tịnh đành nghe theo lời nàng ngồi xuống, đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, ngưng thần điều dưỡng, không đầy một khắc chàng đã du hồn vào cõi mộng. Thiếu nữ áo đen đứng bên trừng mắt nhìn chàng, đột nhiên mặt nàng tựa hồ như bao phủ một lớp sương thu. Nàng ngấm ngầm đưa mắt nhìn Phan Tịnh cười lạt, ước chừng nộ một giờ. Phan Tịnh ngừng cuộc điều dưỡng đứng lên, cảm thấy khắp mình chân khí đầy rẫy. Bỗng nghe, thiếu nữ áo đen cất tiếng hỏi: Phan huynh, bây giờ Phan huynh đã hoàn toàn bình phục chưa? Phan Tịnh gật đầu cười đáp: đa tạ Thư Thư đã chiếu cố đến tại hạ. Thiếu nữ áo đen xoay lưng lại nói: Phan huynh bất tất phải cảm ơn tiểu muội, tiểu muội còn có việc phải nhờ Phan huynh giúp sức, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ áo đen chưa nói xong đã lao người ra khỏi ngôi chùa hoang. Phan Tịnh chạy theo ra. Chàng vừa ra khỏi chùa thì thiếu nữ áo đen đã đi xa đến mấy chục trượng. Chàng ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi, không ngờ một cô gái nhỏ tuổi thế này mà đã cao siêu như vậy. Chẳng hiểu nàng đã là môn đồ một bậc cao nhân tiền bối nào. Sao nàng còn cần ta trợ lực để làm gì? Chàng lại hít một hơi chân khí, thi thiển khinh công đến tột độ để rượt theo thiếu nữ. Hai bóng người lấp loáng nhanh như gió cuốn mây bay dưới làn ánh sáng lờ mờ lúc ban mai. Dù là giữa ban ngày người thường cũng không nhìn rõ được mặt mũi hai người này trong lúc họ chạy. Nhanh như biến, hai người chạy được chừng 5 dặm thì thiếu nữ áo đen đột nhiên dừng lại. Nàng trúng môi huýt lên một tiếng còi, lập tức từ đằng xa có tiếng ngựa hí đáp lại, chẳng mấy chốc hai con tuấn mã đen chạy như bay đến nơi. Thiếu nữ áo đen chỏ con ngựa bên trái nói: Phan huynh cưỡi con ngựa này, Rồi không chờ Phan Tịnh trả lời, nàng đã nhảy phốc lên con ngựa mé hữu, giật cương cho ngựa chạy trước. Phan Tịnh cũng nhảy tót lên ngựa rượt theo, nhưng trong lòng chàng không khỏi hồ nghi. Chàng lẩm bẩm, hai con ngựa này yên cương sẵn sàng, rõ ràng là nàng đã dự bị trước, và lại có những hai con. Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng, hay là nàng đã dự bị kế hoạch mượn ta giúp sức nên sắp sẵn một đôi ngựa? Nhưng điều này cũng không được hợp tình hợp lý cho lắm. Nghĩ vậy, chàng gò cương cho ngựa phi nước đại đuổi kịp thiếu nữ rồi hỏi nàng. Thư thư, chúng ta đi đâu đây? Thiếu nữ áo đen đáp, Phan huynh bất tất phải hỏi nhiều tới nơi sẽ biết. Thiếu nữ áo đen giọng nói lạnh như băng, nàng cũng không quay đầu nhìn lại. Phan Tịnh cảm thấy thái độ thiếu nữ biến đổi một cách quá mau chóng. Chàng lại hỏi, thư thư, tại hạ quên chưa thỉnh giáo quý danh là gì? Nếu tại hạ đoán không sai thì nhất định thư thư đi gặp cừu nhân phải không? Thiếu nữ áo đen đột nhiên quay lại, cặp mắt chiếu ra những tia hào quang lấp loáng, vẻ mặt giận dữ nhìn Phan Tịnh nói, Phan huynh chỉ cần biết tiểu muội đã cứu mạng cho là đủ. Bất tất phải biết tên họ tiểu muội làm chi, ngoài còn có điều gì thắc mắc xin chờ đến nơi, tiểu muội sẽ nói rõ. Nói xong nàng thúc chân vào sườn ngựa, con ngựa đau quá chạy vọt lên như điên. Thốt nhiên nàng quay lại lớn tiếng nói, nếu Phan huynh có thông minh thì hay hơn hết là chuẩn bị một trận ác đấu. Nếu Phan huynh để xảy ra điều gì bất chắc thì tiểu muội không chịu trách nhiệm đâu. Phan Tịnh cũng giục ngựa chạy thật mau cho kịp nàng, đồng thời chàng dõng dạc đáp, thư thư đã cứu tại hạ giữa lúc bị trúng thương, hôn mê bất tỉnh, tại hạ đương nhiên phải đem toàn lực ra để báo đáp thư thư. Dù có phải mất mạng, quyết không khi nào oán hận thư thư đâu. Thiếu nữ áo đen không nói nữa, chỉ thúc ngựa cho chạy thật nhanh, càng chạy mau đất kinh thành càng gần lại. Thiếu nữ áo đen đột nhiên rẽ sang lối khác, Phan Tịnh buột miệng kêu lên, ô hay, vì chàng thấy quê hương cố thổ của mình. Rồi chàng tự hỏi, phải chăng đây là lối về nơi cố viên thiên trang của mình? Khi thiên hiệp đi hồi cương để phỏng vấn Thất Tuyệt giáo chủ, Phan Tịnh còn là cậu bé 12, 13 tuổi cũng rời khỏi thiên trang, bây giờ chàng chợt thấy phong cảnh quê hương, tinh thần không khỏi chấn động, bất giác chàng trúng môi huýt lên một tiếng còi rồi rượt theo thiếu nữ áo đen. Chàng chưa kịp mở miệng thì thiếu nữ đã cười lạt hỏi ngay, ngươi nhận ra đường này chưa? Phan Tịnh cười ha hả đáp, đây là đường về cố viên của gia phụ, lẽ nào tại hạ không biết? Thiểu nữ nói, à, vậy chắc ngươi biết thiên trang rồi chứ? Nàng hỏi nhưng không quay đầu lại. Phan Tịnh rất đổi ngạc nhiên. Chàng hỏi lại, thư thư, phải chăng thư thư cũng muốn đến thiên trang? Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp, phải rồi. Phan Tịnh lại càng ngạc nhiên hơn, hỏi nữa, thư thư đến thiên trang làm chi? Thiếu nữ đáp, ta đến kiếm chủ nhân thiên trang. Phan Tịnh trố mắt ra hỏi, thư thư bảo sao? Rồi đột nhiên chàng cười rộ nói tiếp, thư thư ơi, thư thư phải một phen uổng công rồi. Tiếp theo chàng lên giọng bị thương hỏi, đã là người võ lâm, còn ai là người không biết hiện nay chủ nhân thiên trang vắng nhà rồi? Thiếu nữ áo đen vừa giục ngựa vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn Phan Tịnh hỏi, ngươi đừng nói hồ đồ, dù chủ nhân thiên trang không ở nhà thì ít ra cũng còn trang chúa phu nhân chứ. Phan Tịnh nghe thiếu nữ áo đen nói tới mẫu thân, chàng càng thêm âu sầu đáp, trang chúa phu nhân quy tiên đã mười mấy năm rồi. Thiếu nữ áo đen quay đầu nhìn lại Phan Tịnh bằng cặp mắt hung dữ hỏi, bà ta chết rồi ư? Nếu vậy thì bà không có đất mà chôn. Phan Tịnh nghe nàng nói xúc phạm đến mẫu thân bất giác nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Thiếu nữ áo đen chẳng những không phẫn nộ lại quay nhìn chàng mỉm cười, nói bằng một giọng hằn học, ta đã bảo cho ngươi hay đừng có hỏi nhiều, chờ tới nơi sẽ rõ. Rồi nàng thúc ngựa cho nhảy vọt ra xa mấy trường. Phan Tịnh không biết nên cười hay là nên khóc, chàng lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ nàng là kẻ thù của Gia Gia ngày trước? Nhưng nàng có muốn tìm Gia Gia tất phải hỏi cho biết trước mới phải. Và lại việc Vũ Nội Ngũ Tuyệt rủ nhau đi hồi cương phỏng vấn Thất Tuyệt giáo chưa một ai trở về, người võ lâm khắp thiên hạ chẳng ai là không biết, sao nàng còn đến đây để kiếm Gia Gia mình? Hơn nữa nàng còn biểu mình đi giúp nàng một tay để đi trả thù Gia Gia mình thì chẳng hóa ra là một cho cười ư? Chàng càng nghĩ càng thấy bên trong có nhiều điều rắc rối, và càng đem lòng nghi hoặc hơn. Một tòa đại trang viện chung quanh bao bọc tường sắc vàng hiện ra trước mắt. Phan Tịnh vừa trông thấy trong lòng nổi lên một cơn xúc động mãnh liệt. Chàng lẩm bẩm, thiên trang, thiên trang, trước kia thiên trang tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, ngày nay e rằng thiên trang đã biến thành một nơi hoang vu tịch mịch. Chàng xúc động như điên cuồng phóng ngựa chạy thật nhanh muốn đi ngay đến nơi lập tức. cũng vì xúc động quá không ngăn hai hàng lệ nhỏ, bao nhiêu sự tâm tình lại hiện ra. Mẹ chàng mất sớm, rồi khi chàng còn nhỏ tuổi, phụ thân đã lạc lõng tha phương, chàng phải sang ở nhà Triệu bá bá để được nuôi dưỡng cho khôn lớn. Chàng vừa mới thành thân ra đời, em gái chàng lại bị người cướp mất đem đi. Bao nhiêu cảnh não lòng liên tiếp hành hạ chàng khiến cho con người văn nhã ôn hòa biến thành một người cương cường, dễ nổi cơn tức giận. Càng nghĩ tới cảnh tượng nhà mình, nước mắt càng tầm tã như mưa. Con tuấn mã chạy như bay, chớp mắt đã đến ngoài trang. Thế là thiếu nữ áo đen đã tới nơi trước chàng một bước. Nàng ngồi trên lưng ngựa, hai tay rung lên một cái, một chân chí vào bàn đạp tung người lên một cái hạ mình xuống mặt tường bao vây sắc vàng. Rồi nàng nhảy luôn một cái nữa vào trong. Phan Tịnh rất đổi ngạc nhiên, chàng vội phi thân nhảy lên mặt tường, nhưng trông thấy bên trong cỏ lên cao ngập đùi thì lòng chàng se lại. Chàng không đếm xỉa gì đến thiếu nữ áo đen, rảo bước tiến vào tòa đại sảnh trong thiên trang. Vừa vào trong sảnh đường, đã nhìn thấy bài vị tổ tông đặt ở chính giữa, khán thờ mọi chỗ màng nhện chằn chịt. Chàng liền nhảy phốc đến trước bàn thờ quỳ hai gối xuống, lên giọng bi ai khấn thầm: xin thượng tổ bảo hộ cho Tịnh Nhi tìm ra gia lạc lõng nơi đâu để sớm trở về thiên trang lo việc. Phụng tự, chàng vừa khấn vừa khấu đầu lại hoài, ngờ đâu giữa lúc chàng đang khấu đầu vái lại thì đột nhiên một bóng đen vụt tới. Thiếu nữ đứng sững ngay trước mặt chàng lạnh lùng quát lên: người thật là một đứa không ra gì. Cánh tay trắng mịn giơ lên mau lẹ quá, Phan Tịnh không tài nào tránh kịp. Bốp bốp, hai tiếng vang lên, Phan Tịnh bị hai cái tát, mặt mày nóng ran. Lửa giận bốc lên đùng đùng, chàng gầm lên hỏi: sao ngươi lại đánh ta? Thiếu nữ áo đen cười khanh khách đáp: ta đánh mi thì đã sao? Phan Tịnh điên tiết lên, hít mạnh một hơi chân khí vận trưởng lực, lôi ấn vô tình, toan đánh ra, nhưng chàng kịp dẹp được cơn khích động, mặt chàng xám lại cất tiếng hỏi: ta hỏi ngươi, ngươi là cừu nhân hay là ân nhân của ta? Thiếu nữ áo đen đáp bằng một giọng khinh miệt: ngươi thử nghĩ coi. Phan Tịnh động tâm lại hỏi: ngươi có biết ta là ai không? Thiếu nữ hững hờ đáp: cha, ngươi đã là con thiên hiệp, lại là lôi thần phò mã, tiếng tăm lừng lẫy, còn ai không biết? Phan Tịnh ồ lên một tiếng, rồi đột nhiên vận đến 10 thành công lực phóng trưởng ra. Đồng thời chàng quát hỏi: ngươi là ai? Muốn giở âm mưu ngụy kế gì đây? Thiếu nữ áo đen lặng người đi một cái đã ra xa ngoài hai trưởng, lạnh lùng thét lên: Phan Tịnh, ngươi có nhớ lời nói của ông già áo xanh mà ngươi đã gặp trong mộ huyệt Lan Phi không? Ông già đó bảo ta tìm ngươi đến đây. Bóng đen loáng một cái đã tung mình nhảy lên xà nhà. Đùng, một tiếng nổ vang lên, một làn khói đen bay ra, trên tường về mé hữu sảnh đường, trong thiên trang đã in một vết bàn tay đen xì. Phan Tịnh trợn mắt, miệng há hốc ra tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chương 22, hắc y nữ đả thương hào kiệt. Hồi lâu Phan Tịnh mới kêu lên một tiếng, rồi tự nói một mình: té ra là nàng, thảo nào lão áo xanh đã biểu trong 3 ngày có một cô gái cùng mình tỉ thí. Rồi không biết nghĩ sao chàng tự cười thầm, lẩm bẩm: tại sao nàng không nhân lúc mình bị thương động thủ ngay mà chờ đến lúc mình hoàn toàn khôi phục chân lực rồi mới tỉ thí, thiệt là đáng tức cười. Nhưng nàng đã nói rõ là để chứng nghiệm võ học, thì chắc nàng cũng không có ác ý. Phan Tịnh chợt nhớ ra điều gì, tự hỏi: giả tỷ nàng muốn chứng nghiệm võ học thì ở đâu chả được, hà tất phải dẫn mình về đến thiên trang này, thiệt là khó hiểu quá. Chàng lắc đầu, phi thân nhảy lên nóc nhà thì thấy thiếu nữ áo đen chạy ra phía sau núi. Chàng liền thi triển khinh công rượt theo, miệng lẩm bẩm: phải lắm, mình cũng muốn ra sau núi để thăm phần mộ mẫu thân. Từ khi rời khỏi thiên trang, vì bận luyện võ, mình chưa có cơ hội nào về thăm mộ. Phan Tịnh hỡi Phan Tịnh, ngươi quả là một đứa con bất hiếu. Phan Tịnh vừa tự trách mình vừa rượt theo thiếu nữ áo đen. Chàng chạy ra sau núi thấy thiếu nữ áo đen đang đi về phía phần mộ mẫu thân mình thì không khỏi lấy làm kỳ, trái tim chàng bất giác đập nhộn lên. Chàng tự hỏi, nàng là ai? Chàng vèo vèo rượt theo lớn tiếng gọi, cô nương đi đâu đó? Phần mộ mẫu thân chàng còn cách vài trượng, chỉ vòng qua mấy cây tùng cây bách là đến nơi. Thiếu nữ áo đen tung mình nhảy lên không rồi đáp xuống trước phần mộ mẫu thân chàng. Phan Tịnh đột nhiên ngó thấy lão áo xanh khoanh tay đứng một bên. Mặt lão dường như bao phủ một làn sương lạnh, cặp mắt lão hau háu nhìn chàng. Phan Tịnh rất lấy làm kỳ dị băng mình nhảy tới trước mộ mẫu thân. Nhưng vừa liếc mắt trông, bất giác căm giận trào máu gầm lên, phần mộ mẫu thân ta ngươi đào lên đây ư? Chàng thấy mà đã bị khai quật, mấy rẻ xương trắng lộ ra,

Tịnh Lang ơi, Ngọc Nô ở bên mình chàng đây, chàng có biết gì không? Thời gian lặng lẽ trôi, thốt nhiên Phan Tịnh máy môi lẩm bẩm nhẩm mấy tiếng không rõ. Khát, nước, Ngọc Nô mừng quá, ồ, lên một tiếng, nhưng vì bị kích động mãnh liệt, nước mắt trào ra, nàng nghẹt ngào gọi, Tịnh Lang, chàng sống lại rồi ư? Ta biết chàng không thể chết được. Tiếng nói Phan Tịnh đã rõ hơn, khát quá, ta khát nước, Ngọc Nô hỏi, Tịnh Lang chàng khát nước ư? Ta đi kiếm nước cho chàng uống. Phan Tịnh lại giục lấy nước. Ngọc Nô không biết làm thế nào, vì gần đó lấy đâu ra được nước, mà đi xa thì lại không yên lòng. Bất thình lình Ngọc Nô nghe tiếng bịch từ trên không rớt xuống một vật gì ngay bên cạnh mình. Ngọc Nô kinh ngạc, trợn mắt há miệng, không dám thò tay ra đón lấy. Nàng nhìn kỹ lại thì bên mình thấy một cái hồ lô sơn đỏ. Nàng là người thông minh rất mực, biết rằng có người ẩn mình trong bóng tối quang hồ lô tới và hồ lô đựng gần đầy nước trong. Chương 23, rửa hơn bắt quỷ vương phải bò lê. Nàng nghĩ vậy nhưng không nói gì, ngoảnh đầu về phía hồ lô quang lại, dương cặp mắt cảm kích lên nhìn. Nàng mở nắp hồ lô ra coi, thì thấy mùi rượu thơm ngát bốc lên. Nàng lẩm bẩm như để hỏi ai, rượu, rượu này dùng thay nước được chăng? Bỗng có tiếng vọng lại đáp, người bị ra nhiều huyết quá chỉ nên uống rượu không nên uống nước. Ngọc Nô cảm kích nói, xin đa tạ, rồi ghé miệng hồ lô vào mồm Phan Tịnh. Phan Tịnh lập tức uống ừng ực luôn mấy hơi, rồi bình tĩnh lại, chàng ngủ đi rất say. Ngọc Nô đậy nắp hồ lô lại, hai mắt đăm đăm nhìn Phan Tịnh, thấy sắc mặt chàng tươi dần lại, hơi thở điều hòa, Ngọc Nô thở phào một cái nhẹ nhõm. Nàng lẩm bẩm, Tịnh Lang, cảm tạ trời Phật phù hộ, chàng đã khá hơn nhiều rồi. Nàng cầm lấy cổ tay Phan Tịnh nói bằng một giọng rất thương cảm, võ công chàng mất hết rồi, sau khi tỉnh lại không biết lo buồn đến đâu, nhưng cái đó tưởng chẳng quan hệ gì. Ngọc Nô này sẽ trầu trực bên chàng suốt đời. Người đời tuy nham hiểm khôn lường, nhưng chúng ta sẽ tìm nơi ẩn lánh để cùng chung hưởng hạnh phúc. Ngọc Nô quên hết mọi sự, nàng để hết tâm trí vào người Phan Tịnh. Đột nhiên từ trên cây bách, mấy hạt sương nhỏ xuống mặt nàng, làm nàng tỉnh táo trở lại, thấy mình tay hãy còn nắm giữ chiếc hồ lô đỏ. Nàng mới nghĩ đến người đã cho rượu, liền nhìn vào trong bóng tối tủm tỉm cười, ôn tồn nói, Ngọc Nô này tạ ơn vị tiền bối nào đó đã có hảo tâm cho bình rượu. Nếu không có điều gì trở ngại, xin tiền bối xuất hiện để Ngọc Nô được bái tạ. Một âm thanh sang sảng đáp lại, lão phu không tiện lộ diện, trong hồ lô còn rượu không? Trả hồ lô lại cho lão phu. Ngọc Nô nghe người kia nói vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng vội cầm chiếc hồ lô đó lên để quăng về phía người vừa nói. Nàng gọi, xin tiền bối đón lấy hồ lô đây. Không ngờ chiếc hồ lô đỏ vừa tuột khỏi tay, bỗng nghe, véo, một tiếng như mũi tên bật ra khỏi dây cung bắn đi. Ngọc Nô rất khâm phục nói, công lực tiền bối đã đến mức siêu phàm, xin tiền bối cho hay tôn hiệu. Bỗng nghe có tiếng đáp lại, lão phu thấy người lòng dạ hiền hậu mà lại si tình, nên giúp người một tay, nếu người còn muốn nói chuyện với lão phu hay hơn hết là đừng hỏi gì đến lai lịch cùng họ tên lão phu. Không thế thì lão phu đi đây. Ngọc Nô vội từ tốn nói, tiền bối đã có điều cấm kỵ, xin tha thứ cho Ngọc Nô nay mạo phạm. Người kia lại nói, không biết là không có tội, ta hỏi câu này ngươi phải nói nghe. Ngọc Nô đáp, xin tiền bối cứ hỏi. Điều gì Ngọc Nô này mà biết, quyết không dám man trá. Người kia hỏi, gã bị thương đó phải chăng là con trai thiên hiệp Phan Khôn? Ngọc Nô đáp, chính phải. Người kia lại hỏi, vậy chắc ngươi là con gái Đông Cung Hoàng hậu đương triều tên gọi là Tịnh Hoa Công Chúa phải không? Ngọc Nô nghe hỏi vậy, cảm thấy trong lòng chua xót, nàng thê thảm lắc đầu. Lão già trong bóng tối lấy làm lạ hỏi, ngươi không phải là công chúa, mà sao lại là phò mã, ngươi lại kêu y là Tịnh Lang? Ngọc Nô thở dài đáp, chàng không có lòng yêu tiểu nữ nhưng mẫu thân tiểu nữ bức bách chàng phải lấy tiểu nữ làm vợ. Hỡi ôi, nếu chàng hồi tỉnh lại mà vẫn không thương tiểu nữ, tiểu nữ cũng chẳng biết làm thế nào được. Lão già trong bóng tối tức giận nói, có lý nào thế được? Ngươi đối với y tận tâm như vậy, lão phu biết rõ chính ngươi cũng bị thương mà ngươi chẳng đoái tưởng gì đến thân mình, hết lòng trông nom cho y. Nếu y đối với ngươi dám ra giả phũ phàng, lão phu quyết trừng trị y. Ngọc Nô đôi mắt sáng rực lên, nhưng chỉ thoáng cái nàng lại lắc đầu, tiền bối đừng nói thế. Kiếp này đời tiểu nữ đã giao phó cho chàng rồi thì dù chàng chẳng có lòng thương, tiểu nữ cũng không oán hận, vì chàng không ưng thuận cuộc hôn nhân này. Bất luận y có ưng thuận hay không, y không lấy cô nương là không xong. Vậy cô nương cứ tin vào lão phu, lão phu tưởng y cũng không đến nỗi là hạng người vô tình bạc nghĩa. Ngọc Nô chẳng biết nên mừng hay là nên đau thương, nàng cúi đầu xuống nhìn Phan Tịnh, lão già trong bóng tối lại hỏi, y bị ai đánh mà thương thế trầm trọng như vậy? Ngọc Nô lắc đầu đáp, tiểu nữ tới nơi thì chàng đã bị thương rồi nên không biết ai đánh. Có điều chắc chắn là chàng trúng phải Vô Ảnh Đoạn Hồn thủ. Tiểu nữ đã thấy lão già áo xanh biết môn này, chẳng hiểu có phải lão đánh hay không. Lão già trong bóng tối lẩm bẩm trong miệng, Vô Ảnh Đoạn Hồn thủ, Vô Ảnh Đoạn Hồn thủ. Đột nhiên lão kêu lên, phải chăng là hắn? Ai, lão phu có nói cô nương cũng không biết, vụ này chắc lão ấy là phủ phạm. Thương thế phò mã có nặng lắm không? Chàng bị đứt gần hết tâm mạch, võ công bị tiêu tan mất cả rồi. Phan Tịnh đương ngủ say, thốt nhiên chàng kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ nữa. Ngọc Nô kinh hãi nói, chàng hồi tỉnh rồi, chắc đã nghe rõ câu chuyện giữa tiền bối với tiểu nữ. Đột nhiên Phan Tịnh ho mạnh một tiếng rồi thổ ra một cục máu tím bầm. Chàng vừa mở mắt ra đã rú lên, võ công ta bị mất hết rồi, biết làm thế nào để đi tìm ra ra. Bọn chúng quật mã mẫu thân ta lên ta làm thế nào để báo thù? Nô muội, ta thật thẹn với nô muội. Nô muội vì ta mà phải gặp bao nhiêu nỗi khổ sở đau đớn. Từ nay ta không dám để liên lụy tới nô muội nữa. Nô muội để ta đi thôi. Ân huệ của nô muội đối với ta không biết báo đáp cách nào được. Lòng chàng xúc động quá chừng, quả nhiên chàng gắng gượng ngồi dậy được. Bây giờ dù chàng có vận động toàn lực cũng không cất bước nổi. Ngọc Nô nâng đỡ cho chàng và nói bằng một giọng rất buồn thảm. Tịnh lang ơi, tịnh lang hãy bình tĩnh lại một chút. Ngọc Nô này không rời khỏi tịnh lang nữa. Võ công của tịnh lang mất rồi nhưng võ công của Ngọc Nô hãy còn. Ngọc Nô sẽ báo thù cho tịnh lang. Vả lại, Ngọc Nô chưa dứt lời Phan Tịnh đã kêu lên. Không được, ta nợ nô muội nhiều lắm rồi. Ta không muốn liên lụy đến nàng nữa. Để ta đi thôi. Người trong bóng tối đột nhiên tức giận gầm lên. Phan Tịnh. Ngươi cũng là người có ăn học hiểu biết, sao ngươi lại nói càn thế? Tiếng gầm choang choảng như tiếng chuông đồng và tựa hồ như có mãnh lực đàn áp. Phan Tịnh nghe nói cả kinh, hai chân nhùn ra ngồi phệt xuống đất, nhưng Ngọc Nô nhanh tay đỡ kịp nên chàng ngồi không đến nổi ngã ra. Chàng cất giọng nghẹn ngào hỏi, tiền bối là ai? Người kia tức giận quát mắng, ta không cho ngươi khóc, Thiên Hiệp là một tay anh hùng cái thế, tại sao ngươi lại hèn nhát như vậy? Thực không khác gì cái bị thịt. Câu nói này kích thích Phan Tịnh vô cùng, toàn thân chàng run lên bần bật rồi thốt nhiên chàng nghiến răng đẩy Ngọc Nô ra nói. Ta không cần phải ai nâng đỡ. Người chàng lảo đảo cố gượng đứng lên, chàng căm tức, cặp mắt tròn xoe sẵng giọng hỏi. Ai bảo Phan Tịnh này là bị thịt? Hãy nếm một chưởng của ta đây. Chàng vung chưởng nhằm đánh vào chỗ bóng tối có tiếng người. Nhưng lúc này chàng đã hoàn toàn bất lực, chưởng phong không phóng ra được chút nào. Chàng đành buông tay xuống buồn rầu nói. Ai bảo đấng anh hùng không xa lệ, họ chưa gặp cảnh thương tâm đó mà thôi. Ông bạn ơi, ông bạn thử nghĩ mà coi. Phan Tịnh này chi chít nợ đời, nào thù cha, hận mẹ, nào mất vợ, mất em, bây giờ võ công cũng mất hết, việc làm cũng không làm nổi, ông bạn thử nghĩ xem có đáng thương tâm hay không. Người ta thường nói ở đời chẳng việc gì khó, chỉ sợ mình không đủ nghị lực mà thôi. Mất võ công thì ngươi luyện lại chứ sao? Phan Tịnh nở một nụ cười thê lương. Hỏi lại, luyện lại ư, tâm mạch bị đứt hết rồi còn luyện sao được. Ngươi nói thế đúng thật, nhưng tâm mạch dù bị đứt hết, biết đâu thiên hạ chẳng có người nối lại được. Nếu ngươi là kẻ có chí khí, biết đâu chẳng tìm được bậc danh y điều trị, rồi khôi phục lại võ công được. Phan Tịnh trong lòng chấn động, chàng không nói gì nữa. Bầu nhiệt huyết lại sôi sục lên, chàng nắm chặt hai bàn tay cố đè nén nỗi lòng trào dâng. Ngọc Nô đứng bên cạnh. Thấy thái độ chàng như vậy biết rằng chàng đã quyết tâm, nàng liền dịu dàng nói khẽ vào tai chàng. Tịnh lang ơi, tịnh lang còn có tiểu muội chịu đựng chung với chàng những nỗi lo buồn đau khổ. Tiểu muội chắc rằng sẽ thành công, chàng chẳng nên nản lòng. Phan Tịnh cảm kích vô cùng, quay lại nhìn Ngọc Nô rồi thốt nhiên ôm lấy nàng nói luôn. Chao ôi, nô muội thật là người tốt quá, tiểu huynh thật thẹn với nô muội, xin nô muội lượng tình cho. Tiểu huynh không muốn rời khỏi nô muội nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt má Phan Tịnh, thấy nước mắt chàng giàn giụa, nàng cũng không khỏi xa lệ thương xót cho người yêu. Bất thình lình, sau một bóng cây cách đó chừng 20 trượng có âm thanh một thiếu nữ vọng lại. Sư huynh, tiểu muội mừng cho sư huynh thật là có diễm phúc. Phan Tịnh vừa nghe tiếng đã nhận biết ngay là đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử. Chàng bất giác cả mừng hỏi, sư muội đấy ư, sư muội sao cũng đến đây? Ngờ đâu chàng không thấy tiếng người đáp lại, lão già trong bóng tối lại nói, y bỏ đi rồi, ta nghe giọng lưỡi dường như y có ý ghen tuông. Được rồi, ta xem chừng ngươi đã khôi phục hùng tâm tráng trí, vậy ta mách bảo cho ngươi tìm đến địa quân thượng quan từ. Y có thể chữa thương cho ngươi được đó. Phan Tịnh nở một nụ cười chua chát hỏi, địa quân ư, mấy năm nay cả bọn Ngũ Tuyệt ra đi rồi không về. Vãn bối biết tìm địa quân ở đâu bây giờ? Mới đây vãn bối tuy nghe nói địa quân bị quỷ vương bắt, lại có tin đồn quỷ vương tức là Cửu Hoa Sơn Chúa. Hiện giờ vãn bối mất hết võ công, làm thế nào mà tìm được? Người nghe ai nói địa quân bị quỷ vương bắt? Chính là đệ tử của Chấp Phất Sư Thúc, nàng vừa đến đây rồi bỏ đi đó. Sao y lại biết? Phan Tịnh sửng sốt, hỏi lại, sao, tiền bối cũng nghe thấy ư? Lão Phu không nghe thấy ai nói, nhưng Lão Phu biết lời y là đúng sự thực. Phan Tịnh nóng nảy cất cao giọng lên hỏi, sao tiền bối lại biết là thực? Vì chính mắt ta trông thấy. Phan Tịnh tinh thần phấn khởi nói ngay, vậy tiền bối là tha hương vô danh khách rồi. Ngươi bất tất phải hỏi ta là ai. Ta không nói gạt ngươi đâu. Ngươi cho ta biết ai đã đánh ngươi bị thương. Nina, Nina nào, tên gì mà kỳ vậy? Nina là ai thế? Ả là con gái Thất Tuyệt giáo chủ. Lúc vãn bối bị thương, Thất Tuyệt giáo chủ cũng có mặt tại trường đấu. Phan Tịnh vừa nghĩ tới Thất Tuyệt giáo chủ thốt nhiên chán nổi gân xanh. Chàng căm hận đầy ruột nói tiếp, lão già quật mồm mả mẫu thân tiểu bối để bộc lộ cốt hài. Vãn bối căm hận chưa lột ra róc thịt lão được. Lão già trong bóng tối, ồ, lên một tiếng xúc động nói, quả nhiên là quân miệt giúp. Té ra hắn là Thất Tuyệt giáo chủ. Hừ, thảo nào bọn Thất Tuyệt giáo đồ đều là người hồi tộc và hắn sợ. Lão già bí mật chưa dứt lời đột nhiên một tiếng hú rất dài vọng ra. Tiếng hú vừa dứt một bóng đen xẹt tới. Người này là một lão già mình mặc áo đen sắc mặt lợt lạt. Hắn bật lên tiếng cười the thế như ma kêu quỷ gào. Phan Tịnh vừa trông thấy toàn thân chàng đã run bắn lên. Chàng lùi lại một bước một miệng la hoảng. Quỷ vương Cửu Minh, lão áo đen chột mắt quát lên. Ta là Cửu Hoa Sơn Chúa. Phan Tịnh đứng thẳng người lên nhăn nhó cười hỏi. Cửu Hoa Sơn Chúa và Quỷ Vương Cửu Minh hai người chỉ là một. Con quỷ già kia, mi tới đây làm chi? Cửu Hoa Sơn Chúa cười lạt đáp. Ta đến đây làm chi mi còn phải hỏi nữa ư? Có phải mi vừa ở trong mộ huyệt Lan Phi ra đây không? Hồi Thiên Bối Diệp cùng áo băng lân hẳn ở trong người mi. Hê hê, hắn đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn Phan Tịnh chằm chằm. Phan Tịnh gượng cười, chàng không trả lời nữa quay vào phía bóng tối nói với lão kia. Ông bạn ơi! Ông vừa nói đến quỷ, quỷ ra ngay, bây giờ bảo vãn bối làm gì hắn đây? Trong bóng tối cành cây lay động một chàng cười ha hả nổi lên. Lão phu chuyên nghiệp bắt quỷ, đêm nay lại gặp quỷ vương, chú nhỏ kia chú đừng động thủ, để lão phu bắt hắn cho. Cửu Hoa Sơn Chúa chỉ có một mắt mà chiếu những tia hào quang rùng rợn. Lão bật lên chàng cười quái gở rồi hú vang lên một tiếng. Bóng đen nhanh như điện nhảy sổ tới, năm ngón tay xòe ra, ra chiêu. Ngũ quỷ siêu hồn trảo, chụp tới, ngờ đâu một vật đỏ bay ra, cái hồ lô sơn đỏ trông như ánh chớp, rồi nghe đánh, véo, một tiếng, Cửu Hoa Sơn Chúa nắm chặt lấy chiếc hồ lô bóp nát ra. Trong thời gian chớp nhoáng này bỗng nghe đánh, bình, một tiếng, Cửu Hoa Sơn Chúa rú lên một tiếng thê thảm như điên khùng. Người hắn bị hất lộn ngược về và lảo đảo mãi, trong bóng tối lại bật lên một chàng cười sằng sặc nói. Lão quỷ, lão quỷ. Lão phu là bậc chân quân trừ ma đuổi quỷ, ngươi không chạy thoát được đâu. Lời nói vừa dứt lão đã phóng ra đuổi theo quỷ vương Cửu Minh. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô trước chưa thấy người trong bóng tối xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy không khỏi bật cười, vì lão lấy đất cát bôi vào mặt mũi cho lem luốc. Trên đầu, hai vai và sau lưng cắm đầy cành cây, chẳng những không trông rõ mặt mũi lão mà cả thân thể cũng không trông được rõ. Chẳng ai biết trạc tuổi lão là bao nhiêu. Tuy bề ngoài trông lão có vẻ buồn cười, người lão đảo đi đảo lại chẳng có chi là mau lẹ mà thực ra thân pháp lão mau lẹ vô cùng. Lão chỉ dung chuyển hai lần là đã đến trước mặt Cửu Hoa Sơn Chúa. Lão cười khà khà nói, lão quỷ, chúng ta có nợ nần gì nhau thì thanh toán đi. Lão vừa dứt lời thì không để cho Cửu Hoa Sơn Chúa đáp lại. Phóng trưởng ra đánh, véo, một cái, Cửu Hoa Sơn Chúa gầm lên một tiếng, người bị hất ra đến ngoài 10 trượng, hắn la lên. Ta với ngươi vốn không quen biết, sao ngươi nói chuyện gì thanh toán nợ nần, ngươi chết đến nơi rồi đó, hãy tiếp chiêu đây, mình lão bí mật dắt đầy cành lá run lên một cái đã phóng trưởng ra. Cửu Hoa Sơn Chúa thét lên một tiếng, hắn không né tránh, vung trưởng ra đón, binh, một tiếng vang lên, Cửu Hoa Sơn Chúa lùi lại ba bước, quái nhân cũng phải lùi lại một bước. Lão cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm, lão thượng quan có môn thái hư trưởng đã bị ngươi ăn cắp mất rồi. Cửu lão quỷ, bữa nay ta trừ ma diệt quỷ, ngươi đến thì được, trừ đi thì không xong. Lão nói xong nhảy sổ lại. Cửu Hoa Sơn Chúa tự biết mình công lực còn kém đối phương một bậc. Hắn liền nhảy tránh sang bên, bật một tràng cười nham hiểm nói, ha ha, người cũng là một tay hảo hán mà sao không dám ra mặt để lộ tướng. Chúng ta sẽ đấu 300 hiệp, quái nhân cười khanh khách nói, đối với ngươi cần gì phải đến 300 hiệp, chỉ trong vòng 3 chiêu là ngươi đã máu đổ thây phơi. Cha, giỏi thiệt, Cửu Hoa Sơn Chúa vừa dứt lời đã giơ tay lên, quái nhân bỗng gầm lên một tiếng căm tức. Người lảo đảo luôn mấy cái, Cửu Hoa Sơn Chúa bật lên chàng cười the thé, nói, ta mới phóng ra một chút ám khí nhỏ mọn mà ngươi cũng không tránh kịp. Ngươi còn dám nói khoác nữa hay thôi? Cửu lão quỷ, mi không biết xấu mặt. Thượng quan lão nhi bị mi lấy cắp mất vô tướng kim châm. Tội nghiệp cho lão, mi bắt lão hành hạ ra sao? Sơn Chúa cười the thé nói, thượng quan từ ư, y là một bậc thượng tân của Cửu Hoa Sơn Chúa. Quái nhân chờ cho đối phương nói xong, quát to lên một tiếng rồi phóng ra một chưởng như trời long đất lở. Đồng thời lão chuyển mình đi một cái, rồi phóng nốt chưởng thứ hai ra, chưởng này biến ra trăm nghìn bóng chưởng đánh tới. Cửu Hoa Sơn Chúa gầm lên một tiếng rồi nhảy vọt lên. Băng mình đi, quái nhân quát hỏi, mi định chạy đâu cho thoát. Lão điểm chân xuống đất rồi nhảy vọt lên, nhanh đến Phan Tịnh cơ hồ nhìn không rõ. Bỗng nghe trên không có tiếng gầm lên rồi Cửu Hoa Sơn Chúa dùng phép thiên cân trụy hạ mình mau. Xuống đất, người hắn loạng choạng, miệng hộc máu tươi, bao nhiêu oán hờn căm hận dồn cả vào con mắt độc nhất. Chiếu ra những tia sáng ghê rợn, miệng hắn hỏi, mi, mi là ai? Khắp thiên hạ phòng được mấy người đánh ta đến bị thương. Quái nhân cười khanh khách đáp, ta là siêu ma chóc quỷ. Cửu Hoa Sơn Chúa nhìn chằm chằm vào mặt quái nhân, nhưng mặt lão đã chết đầy bùn đất. Đến vẻ mặt vuông hay tròn nhìn còn chưa rõ, thì nhận biết lão là ai thế nào được. Phan Tịnh bấy giờ mới hỏi xen vào, ông bạn, sao không trừ khử y đi? Quái nhân cười đáp, ta muốn để lại phần ngươi. Cửu Hoa Sơn Chúa cười the thé nói, ta tuy bị ngươi đánh một chưởng, nhưng ngươi, Cửu Hoa Sơn Chúa chưa dứt lời đã bật lên một tràng cười the thé nói tiếp. U động chúa đã đến kia. Hắn vừa dứt lời, một người thân thể cao lớn mình mặc áo xanh. Cụt một chân đã xẹt vèo tới nơi, người này mặt lạnh như tiền, thanh âm rất sắc bén, cất tiếng nói, lão Cừu, lão lại nhanh chân đến trước ta một bước, nhưng đáng tiếc là lão đã bị mất mặt với họ rồi. Cửu Hoa Sơn Chúa nhìn chằm chằm người mới đến, hắn giơ ngón tay lên toan chụp tới, quái nhân lại tiến lên một bước, sẵng giọng, dừng tay, lão ma đã đến đây vừa khéo, đáng lẽ lão phu còn phải đi tìm y, U động chúa nhìn quái nhân bằng con mắt khinh miệt, rồi cười lạt nói, nếu ngươi là người có tai có mắt sao không xuất hiện một cách đàng hoàng, mà phải bôi mặt giấu tên, bản động chúa không ưa kiểu này. Động chúa động U nói mấy câu kích bác quái nhân, khiến quái nhân phải quát lên, đồng lão ma kia, ngươi đã dám nói vậy, hãy tiếp ba trưởng của lão phu trước rồi sẽ tính đến món nợ năm xưa. U động chúa cả kinh, dương mắt lên nhìn quái nhân. Tỏ vẻ kinh dị hỏi, chuyện gì năm xưa, ngươi là ai, ngươi đã biết rồi đừng vờ nữa, hãy tiếp trưởng của ta đây, rồi không chờ trả lời, quái nhân đánh ra ba trưởng liên tiếp, bóng trưởng trùng điệp làm cho trời đất mịt mờ, ba trưởng này lại phóng ra cùng một phương hướng, rồi người quái nhân lạng về phía không có bóng trưởng, ngờ đâu U động chúa cười ha hà, vẫn đứng yên không nhúc nhích, những luồng trưởng phong này xông cả vào trước ngực U động chúa. Đột nhiên lão ta nhảy sổ về phía quái nhân rồi phóng trưởng ra. Quái nhân cũng biết U động chúa còn giảo hoạt hơn Cửu Hoa Sơn Chúa nhiều, nên đã chuẩn bị từ trước. Lão vừa thấy đối phương nhảy sổ lại, đã vận nội công để đón lấy trưởng phong của đối phương. Sầm, một tiếng, trưởng phong chạm nhau. U động chúa cùng quái nhân đồng rú lên một tiếng và lùi lại một bước. Ngọc Nô bỗng đứng lên lắp bắp, thần phong tuyệt mạch trưởng. Phan Tịnh lấy làm lạ nhìn nàng khẽ hỏi, nô muội cũng biết là thần phong tuyệt mạch trưởng ư? Ngọc Nô gật đầu nhìn chằm chằm hai người đang đấu nói. Công lực hai vị này ngang nhau không phân hơn kém. U động chúa đắc ý cười ha hả nói, lão Cừu, Ngươi nghĩ gì thế? Phải chăng lão đồng so với ngươi còn cao hơn một nước cờ? Cửu Hoa Sơn Chúa biến sắc, lén đi mấy bước lại gần Phan Tịnh. Phan Tịnh cười lạt khẽ bảo Ngọc Nô, phải để ý lão Cửu Hoa Sơn Chúa, coi chừng hắn tập kích đó. Ngọc Nô liếc nhìn Cửu Hoa Sơn Chúa rồi cười nói, ngươi đừng lại đây nữa, kẻo mà khổ đấy. Nàng nói vậy rồi bỏ mặc hắn quay lại theo dõi cuộc chiến đấu giữa U Động Chúa và Quái Nhân. Lúc này hai người đã qua lại ba trường mà chưa phân thắng bại. Quái Nhân thấy mình chưa hạ được U Động Chúa, đã nổi nóng gầm lên như sấm. Đột nhiên thấy Quái Nhân xoay mình rất nhanh giữa đám cành lá, khiến người nhìn hoa cả mắt. U Động Chúa la lên một tiếng, thì Quái Nhân cũng thét lên ầm ầm. Tiếng thét này lọt vào tai Phan Tịnh, chàng đã mất hết võ công. Trong lòng sợ hãi, hai chân nhùn ra ngồi rũ xuống đất. U Động Chúa, Cửu Hoa Sơn Chúa và Ngọc Nô ba người nội lực tinh thâm, vậy mà mới nghe tiếng gầm của Quái Nhân cũng thấy khí huyết nôn nao và chân khí trong người không tự chủ được phải phát tiết ra ngoài. Quái Nhân thừa cơ trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, phóng trưởng ra như bão táp. U Động Chúa rú lên một tiếng thê thảm, người y bị hất ra ngoài ba trượng, miệng hộc máu tươi không ngớt. Nhưng y muốn giữ thể diện là một vị động chúa, cố gắng trở mình đứng lên ngay, lên tiếng mắng, mi là đứa vô sỉ, chỉ quen lối dùng tà thuật, chứ bản lãnh có đáng vào đâu. Mi có giỏi hãy nói tên tuổi để bản động chúa sẽ có ngày tìm đến mi đòi món nợ hôm nay. Quái Nhân cười khanh khách hỏi, mi cũng là người có họ có tên, sao không báo họ báo danh đi? U Động Chúa, ha ha, U Động Chúa là cái quái gì? Đồng lão ma, mi sợ gì mà không dám nói rõ tên ra? Hừ, mà tôn đồng Hải Sơn chính thị là ta, lão phu há sợ gì ai? Quái Nhân lại cười khanh khách nói, có thế chứ? Rồi quay sang Cửu Hoa Sơn Chúa cười sằng sặc hỏi, Cửu lão quỷ, ngươi tên là gì? Hay cũng là Cửu Hoa Sơn Chúa? Cửu Hoa Sơn Chúa một mắt long lên, đáp bằng một giọng căm tức, lão phu là Quỷ Vương Cửu Minh trong Vũ Nội Ngũ Tuyệt. Quái Nhân cười khanh khách quay lại bảo Phan Tịnh, Phan Tịnh, ngươi nghe rõ rồi chứ? Bữa nay chính mắt ngươi được trông thấy chúng rồi đấy. Phan Tịnh đã biết ngay từ trước, nên bây giờ chẳng nghe Quái Nhân nói không lấy chi làm lạ. Đột nhiên Ngọc Nô quay lại khẽ hỏi Phan Tịnh, Tịnh Lang, chàng có biết Quái Nhân là ai không? Phan Tịnh lắc đầu đáp, tiểu huynh không biết, có điều chắc chắn lão là bạn chứ không phải thù. Ngọc Nô đem lòng ngờ vực lắc đầu nói, lão vừa trổ thân pháp, điệp vũ mê hồn, rung động cành lá để che mắt mọi người. Đó là chiêu thứ 6 trong phép, hồi hồi cửu truyền, thực thế ư, nhưng Thất Tuyệt Giáo cùng tiểu huynh có mối thù chẳng đội chơi chung. Nếu y về phe Thất Tuyệt Giáo, tại sao lại giúp đỡ cho tiểu huynh? Cái đó tiểu muội cũng không hiểu rõ, vụ này thật là quái lạ. Ngọc Nô cùng Phan Tịnh sinh lòng ngờ vực, đều nhìn Quái Nhân chòng chọc. Lúc này mà Tôn Đồng Hải Sơn và Quỷ Vương Cửu Minh đã báo rõ tên thực, rồi quắc mắt nhìn Quái Nhân hỏi, bây giờ đến lượt mi phải lộ chân tướng. Quái Nhân ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi, Đồng lão ma, Cửu lão quỷ, hai người thử đoán xem ta là ai? Ma Tôn tức giận quát lên, thôi mi đừng giở trò nữa. Quái Nhân vẫn cười rộ hỏi, ngươi nóng muốn biết ta là ai ư? Liệu ngươi có dám đem hết bọn thủ hạ động u để bắt ta không? Đột nhiên lão không cười nữa, tiến lên hai bước tức giận nói, Phường ma quỷ, các ngươi có biết cuộc gặp mặt ta sẽ đem lại hậu quả gì không? Quỷ Vương Cửu Minh đáp, nếu ngươi không chịu nói tên, chúng ta quyết đấu với ngươi phen nữa. Quái Nhân vẫn cười rộ nói, được lắm, các ngươi có ý muốn biết tên ta, thì các ngươi phải máu đổ thây phơi. Quái Nhân nói xong dùng mình mạnh một cái, cho bao nhiêu cành lá cắm quanh mình rớt xuống hết. Lão lại đưa tay lên vuốt mặt một cái, để lộ bộ râu quăn và cặp mắt tròn xoe ra. Mà Tôn Đồng Hải Sơn cùng Quỷ Vương Cửu Minh vừa trông thấy đã la lớn, nhân kiệt La Siêu. Phan Tịnh vừa nghe cũng không khỏi sửng sốt la lên, La thúc thúc, thúc thúc đấy ư? Nhân kiệt La Siêu gầm lên, món nợ trên hồ Sa Nhĩ bữa nay phải thanh toán. Bọn ma quỷ kia, tiếp chiêu đây. Rồi hai tay đánh mạnh ra như người điên, binh binh hai tiếng, song trưởng vừa phát ra, Quỷ Vương rú lên, người hắn bị hất ra xa một trượng. Ma Tôn nhảy vọt lên không căm hận hỏi, La Siêu, té ra mi vẫn chưa chết ư? Ta chết thế nào được? La Siêu nhảy tung lên theo, phóng trưởng đánh, binh, một tiếng, Ma Tôn trúng trưởng hộp máu tươi ra. Hắn rú lên một tiếng thê thảm rồi hằn hộp nói, La Siêu, mi thật là một đứa tàn nhẫn, còn ai không hiểu La Siêu này vốn ghét kẻ tàn ác như cừu thù. Nói xong, quái nhân lại vung trường đánh, sầm, một tái, Ma Tôn lại bị hất ra ngoài hai trường, thổ máu ra không ngớt, quỷ vương Cửu Minh lại lồm cồm bò dậy, nhân kiệt La Siêu nhảy sổ tới phóng trường đánh ra và lớn tiếng quát. Nạp mạng đây, mắt Cửu Minh chiếu ra những tia sáng khủng khiếp, hắn lại trúng một trường nữa, người té ngửa xuống đất, miệng phun máu tươi ra, nhân kiệt La Siêu bấy giờ mới dừng tay, dường như lão đã hơi nguôi cơn giận. Lão hết nhìn Ma Tôn lại nhìn quỷ vương cười ngặt nguẽo nói. Đồng lão ma, Cừu lão quỷ, bọn mi đánh ta ở trên bờ hồ Sa Nhĩ chỉ còn thoi thóp. Ta phải bò đi đến mấy dặm mới gặp được một vị hảo tâm cứu ta. Bữa nay ta mới hả được nỗi lòng căm tức bấy lâu. Ha ha, nhân kiệt La Siêu sung sướng lại nổi lên những tràng cười rộ không ngớt. Phan Tịnh hấp tấp tiến lại, phục xuống đất nói. Điệt nhi xin bái kiến La Thúc Thúc. Ngươi dậy đi. Đối với ta ngươi bất tất phải quỳ lại như vậy, ngươi có muốn biết gia gia hiện giờ lạc lõng ở đâu? Tại sao không hỏi đồng lão ma? Điệt nhi xin vâng lời La Thúc Thúc. Chàng xoay lại nhìn Ma Tôn căm giận hỏi, ngươi đem gia gia ta đi đâu? Nói cho mau. Ma Tôn Đồng Hải Sơn vẫn nằm thẳng cẳng dưới đất, chỉ trợn mắt nhìn Phan Tịnh chứ không trả lời. Phan Tịnh lại dục, ngươi không chịu nói ư? Ta có nói ra vị tất mi đã tìm được đến nơi. Hiện giờ ngươi ở đâu? Y cũng ở trong bản động tại dưới khe Lạc Hiền, khe vực này cao hàng ngàn trượng, không ai dám nhảy xuống. Sao ngươi học được môn nhất dương chỉ và môn thần phong tuyệt mạch trưởng của gia gia ta? Ha ha, giờ ta có bảo cho mi biết cũng chẳng hại gì, ta áp bức y phải truyền thụ những môn này trước khi hất y xuống vực thẳm. Phan Tịnh mắt tối sầm lại, miệng hộp máu tươi ra, Ngọc Nô Lạc người đi nhanh như chớp đến trước chàng, hỏi, Tịnh Lang, chàng làm sao vậy? Phan Tịnh gào lên rất thảm thiết, thế thì gia gia ta chết mất rồi. Ma Tôn kinh hãi, sợ Phan Tịnh phóng trường đánh chết mình, vội hỏi, ai bảo y chết rồi? Khe Lạc Hiền sâu đến ngàn trường, lão ma kia, mì hất người xuống đó còn sống làm sao được? Ai bảo ta hất y xuống? Ta dùng dây cho y xuống để y sống được thì sống, mà không được thì chết. Đồng Hải Sơn này đã biệt đãi y, mì không tin thì tìm y mà hỏi. Nhân Kiệt La Siêu hỏi, đồng lão ma, mi cho rằng đã chết hay còn sống? Ta nói thế là sự thật. Phan Tịnh đột nhiên loạng choạng lùi lại mấy bước, chàng đến trước mộ mẫu thân lượm một hòn đá lớn, chạy lại trước Ma Tôn. Nhân Kiệt La Siêu vội ngăn lại nói, Tịnh Điệt, đừng giết hắn, hiện bọn Thất Tuyệt giáo đã xâm lấn bờ cõi, bọn động u và núi La Sơn mà mình cầm chân cũng giảm bớt được một phần thế lực, nếu ta không nghĩ thế đã giết chúng rồi. Phan Tịnh liệng khối đá đi, hằn hộc nói, lão ma, ngươi nghe cho rõ, ta đi kiếm gia gia ta, bất luận người còn sống hay đã chết rồi, một ngày kia ta cũng giết mi. Ma Tôn cười nham hiểm nói, mi đến động u phải không? Ta rất hoan nghênh. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô lùi lại chỗ cũ. Nhân Kiệt quay lại nhìn quỷ vương hỏi, thượng quan lão nhi hiện tình ra sao? Ngươi nói thật đi, ta đãi y như một bậc thượng tân. Nhân Kiệt lặng người tới bên quỷ vương dậm chân lên ngực hắn nói, ta mà đạp mạnh một cái là xong đời mi. Quỷ vương tức giận nói, ta gạt mi làm chi? Có điều hễ bọn đệ tử ta mà bị thương là ta bắt buộc y phải chữa thuốc cho chúng. Nếu y không chịu là ta lại làm cho y phải khổ sở. Nhân Kiệt La Siêu sắc mặt biến đổi luôn mấy lần, râu tóc đứng dựng lên, vì người bạn thân trong đời y nhất là cái vương tử. Người y tâm phúc nhất là địa quân thượng quan từ. Thượng quan từ chẳng những võ công xuất chúng, y lại đạo thông huyền sẵn lòng từ bi cứu nhân độ thế. Nay thấy quỷ vương lợi dụng thượng quan từ, nên căm hận đến cực điểm, chỉ còn thiếu điều đạp mạnh cho hắn chết mới hả lòng. Nhưng rồi sau y cũng tha cho, nói, về điểm này mi còn thông minh hơn lão ma nhiều. Thôi đi đi, Ma Tôn cùng quỷ vương gắng gượng đứng lên. Nhân Kiệt quát to, nằm xuống, bò đi. Nhân Kiệt vẫn còn căm tức, hai mắt trợn lên, râu tóc đứng dựng, giơ trưởng lên trước mặt hai lão kia. Ma Tôn và quỷ vương rú lên những tiếng thê thảm, nhưng không dám trái lời Nhân Kiệt, chúng vẫn nằm phục xuống bò đi. Nhân Kiệt lại quát lên, mau đi, trong vòng ba dặm nếu bọn mi còn dám đứng lại là ta đập chết đó. Ma Tôn cùng quỷ vương đêm nay thật đau đớn nhục nhã, vẫn đành phải nuốt giận, bỏ đi rất mau. Nhân Kiệt thấy hai lão bò đi ra xa ngoài trăm trượng rồi, lão nhảy lại nhảy vọt đến nơi, cố ý lên tiếng hăm dọa cho hai lão kia phải sợ hãi đến mồ hôi ướt đầm, không dám trái lệnh. Nhân Kiệt La Siêu quay về, móc trong mình ra hai viên thuốc đưa cho Phan Tịnh cùng Ngọc Nô nói, đây là hai viên thuốc để thay đổi sắc mặt, chẳng những tướng mạo thay đổi mà trạc tuổi cũng khác hẳn đi. Hai lão đó bị trọng thương mà phải bò đi đến ba dặm, ít ra cũng phải mất 2 giờ. Hai người đuổi gần đến nơi, vào trong thôn xóm gần đó, kiếm 2 bộ áo nông phu để cải trang, rồi ra đón đường giả vờ cứu lão quỷ đưa hắn về Cửu Hoa Sơn rồi tùy cơ ứng biến. Hai người cốt sao tìm được Thượng Quan Từ để y chữa thuốc khôi phục võ công lại cho ngươi rồi sẽ tính. Thôi ngươi đi đi. Phan Tịnh cùng Ngọc Nô tuân theo lời dặn của nhân kiệt La Siêu. Ngọc Nô cắp Phan Tịnh chạy như bay, đi đã xa rồi. Phan Tịnh còn nói vọng lại, La thúc thúc, Hạo biểu đệ cùng cái vương tử hiện đang ở trong một ngôi mộ bỏ không trong động u. U, nhân kiệt La Siêu liền chỉnh đốn lại ngôi mộ của thân mẫu Phan Tịnh. Lão vừa sửa sang vừa nhớ lại việc xảy ra 20 năm trước đây, mà trong lòng lão dạt dào nỗi đau thương.